Siêu thần yêu nhiệt 72714. Chương 712 lập uy Bích Tiêu Phong 20 tên thực lực đều là tại Vũ Thần Tam Tứ Trọng Bích Tiêu Phong nội môn đệ tử. Một cách đến luận khả năng rất yếu, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối mạnh hơn mấy tên chân truyền đệ tử. 6 người muốn chống lại tại rất nhiều võ giả xem ra, đây là không biết lượng sức không nói cùng nhau tiến lên. Chỉ nói xa luôn chiến, cũng có thể đem 6 người cho tươi sống hao tổn nằm xuống. Nhưng là rõ ràng tại nhân số phía trên ở thế yếu, Vạn Thế Đại Lục cái kia mấy tên phàm nhân không những không có ôm nhau phòng ngự, ngược lại chủ động công đi lên muốn chết một đám ngu ngốc. Rất nhiều đệ tử cười lạnh không thôi. Loại này quy mô giao đấu còn tưởng là phàm giới cái kia không có kết cấu gì ẩu đả sao, nhưng mà sau đó phát sinh, đem để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được cút ngay cho ta La Mục đầu tiên xông lại. Chắc là không còn thi triển bất kỳ vũ khí nào, chỉ là dùng thuần túy nhất lực kình, đem một tên Vũ Thần Tam Trọng nổi môn đệ tử đụng bay ra ngoài. Bành bành, đúng vào lúc này, hai gã khác nổi môn đệ tử theo khía cạnh ngừng lại một chút đằng sau, nhao nhao ngưng tổ vũ khí, đánh vào La Mục trên lưng. Không có việc gì, một chút việc đều không. Hai tên đệ tử nhất thời mắt trợn tròn. Chính mình lực lượng tuy nhiên so ra kém chân truyền đệ tử, nhưng từ phía sau công kích, tên này vậy mà không nhúc nhích tí nào ngọa tào. Nhìn qua thực lực có điều Vũ Thần Tam Trọng hai bên phàm nhân, thân thể cũng mạnh như thế, mọi người sụp đổ. Mấy cái tên trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm. Là một lực lượng tại năm người bên trong là yếu nhất, nhưng bàn về phòng ngự lại là mạnh nhất. Nói thật, không bảo phát áp chủ bài cùng vũ khí, Vân Phi Dương muốn thương tổn hắn đều sẽ phi thường khó. La Mục phòng ngự mạnh, tuy nhiên cùng kế thừa Kim Cương Thần Y Bát có quan hệ, nhưng cũng là tiếp nhận điên cuồng thân thể thối luyện đổi lấy. Xác thực nói, đây là nỗ lực thành quả. Ha ha ha, La Mục xoay người chế trụ công kích mình tên kia nội môn đệ tử, vung lấy chán đập tới. Bành một tiếng vang thật lớn, tên đệ tử kia lảo đảo ngã xuống đất. Một người đệ tử khác thì bị núp trong bóng tối Vân Lịch Âm. Trong nháy mắt, ba tên đệ tử hoặc là đào thải hoặc là mất đi chiến đấu lực. Đây chỉ là bắt đầu. Long Chấn Vũ xông lại, song quyền ngưng tụ thuần nguyên lực cùng hai tên tứ trọng nội môn đệ tử đánh nhau. Bành bành mấy chiêu qua đi, một tên đệ tử bị đánh bay ra diễn võ trường. Một người đệ tử khác cũng theo đó dấm lên vết xe đổ. Độc Cô Cần cùng Mạc Văn Hiên cũng không yếu thế. Bọn họ tại khóa chặt mỗi người đối thủ về sau, đều lấy thực lực cường đại đem đánh bay. Toàn bộ quá trình rất đơn giản. Thậm chí, ở hiện trường phía trên hắn nội môn đệ tử đều không kịp cứu viện, hoặc là hành động nhanh, liền trơ mắt nhìn lấy đồng môn bị đánh bay. Cái này mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Đến từ Vạn Thế Đại Lục năm tên phàm nhân chỗ bạo phát thực lực, để bọn hắn chấn kinh nửa tháng trước. Là một bọn người cùng Linh Tiêu phái đệ tử có khoảng cách, cũng chỉ là thuần linh lực cùng thuần nguyên lực a. Bây giờ có tương đồng thuộc tính, những thứ này tiểu thần giới võ giả, cái kia chính là không đáng chú ý. Dù sao, những năm nay tại Phi Dương Đại Lục ngày đêm tu luyện, nỗ lực, để tự xưng là cao cao tại thượng đệ tử theo không kịp cường giả, cho tới bây giờ đều là luyện ra, không phải dựa vào tư chất cùng thiên phú, thậm chí ưu việt tu luyện hoàn cảnh tích tụ ra đến soát Vân Phi Dương xông lại. Hắn song quyền huy động, mỗi một kích đều ẩm chứa mạnh mẽ lực lượng, những nơi đi qua, ba tên đệ tử toàn bị đánh bay, hôn mê bất tỉnh. A La Mục như là chó điên đồng dạng xông đi lên, nhìn thấy nội môn đệ tử trực tiếp bắt lấy hai vai, đầu hung hăng đập tới. Vân Lịch phát huy đầy đủ cái gì là bị ủi, du tẩu tại đối thủ phạm vi công kích bên trong, tìm cơ hội đem từng cái âm ngã xuống đất. Long Chấn Vũ ba người nhao nhao dùng thực lực cùng Bích Tiêu Phong nội môn đệ tử kịch chiến, cũng lần lượt đem đánh bại. Vô luận thực lực vẫn là khí thế, đều là thỏa áp chế, đánh những nội môn đệ tử kia không có chút nào chống đỡ chi lực. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương lập tại diễn võ trường bên trên. La Mục cùng Vân Lịch đứng bọn người ở tại đứng tại phía sau hắn. Trên mặt đều treo mỉm cười. Còn về 20 tên nội môn đệ tử, có nhiều hơn một nửa bị đánh ra bên ngoài diễn võ trường, ngã xuống đất hôn mê. Một nửa khác còn nằm ở trong sân rên thống khổ. 6 người. Trong vòng nửa canh giờ đánh ngã 20 tên nội môn đệ tử. Lợi hại ta ca bên ngoài diễn võ trường. Các núi đệ tử biểu hiện trên mặt đã ngưng ghét. Xác thực nói. Theo giao đấu bắt đầu, Vân Phi Dương bọn người biểu hiện ra tuyệt đối áp chế, để bọn hắn một mực ở vào sụp đổ trạng thái. Phàm nhân hạ đẳng vị diện Vân Phi Dương bọn người dùng thực lực hung hăng đánh bọn hắn mặt. Đánh dùng thân là tiểu thần giới người địa phương cảm giác tự hào. Lớn nhất sụp đổ vẫn phải là Bích Tiêu Phong thủ tòa trưởng lão. Giờ phút này hắn có thổ huyết xúc động. 2 tên chân truyền đệ tử, 22 tên nội môn đệ tử, cứ như vậy bị ngược lại. Bích Tiêu Phong cái mặt này triệt để mất hết. Ha ha ha, Đường Nhược Giản cười to nói. Tốt. Phi thường tốt. Vân Phi Dương biểu hiện đã để hắn đầy đủ thoải mái. Không nghĩ tới là một mấy người cũng mang đến cho hắn như vậy đại kinh hỉ. Sau đó không lâu Chín Phong lại so với. Vô luận cá nhân chiến vẫn là đoàn đội chiến, ta Tấn Tiêu Phong cũng có thể phái người xuất chiến, cũng có thể cùng bọn hắn tách ra vật tay đạp. Vân Phi Dương đi về phía trước một bước, mắt nhìn chung quanh các núi đệ tử, thản nhiên nói, còn có ai không phục, cứ đi lên. Rất nhiều đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống. Bọn họ là chán ghét Vân Phi Dương loại này phách lối sức mạnh, nhưng lại không thể không thừa nhận chính mình phía trên cũng là bị ngược. Đây chính là châu, đây chính là lập uy. Đứng tại diễn võ trường bên trên, đối mặt mấy ngàn tên đệ tử, một câu nói ra làm đến bọn hắn không ai dám xuất chiến. Tốt tốt, Đường Nhược Giản nói, thời gian không còn sớm, đều lui tán đi. Bích Tiêu Phong nội môn đệ tử bị ngược đứng không vững, cũng nên là kết thúc thời điểm. Lập uy mục đích đạt tới, Vân Phi Dương liền theo thủ tỏa rời đi Bích Tiêu Phong. Bọn họ đến thời điểm nghênh ngang, khi đi càng là vinh váo trùng thiên. Các núi đệ tử nhìn lấy đám kia rời đi bóng lưng, tâm tình cực độ khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén. Nếu như biệt xuất trong đó thương tổn, cũng là Vân Phi Dương vui lòng nhìn thấy một màn. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương leo lên Bích Tiêu Phong, đánh sấp 2 tên chân truyền đệ tử, cùng 6 người giải quyết hết 20 tên nội môn đệ tử. Tại Linh Tiêu phái truyền ra, không có đi quan chiến đệ tử biết được tin tức về sau, nhao nhao quá sợ hãi. Những thứ này đến từ phàm giới võ giả quá mạnh. Đi theo ta thấy, Vân Phi Dương thực lực bây giờ hoàn toàn xứng với chân truyền đệ tử. 5 người kia cũng có làm nội môn đệ tử tư cách. Mọi người nghị luận thời khắc, một con đường khác tin tức truyền đến. Cái kia chính là Tấn Tiêu Phong thủ tòa trưởng lão báo cáo trưởng môn, thu hoạch được phê chuẩn. Vân Phi Dương 6 người không cần chờ đợi nửa tháng sau khảo hạch, đặc biệt tăng lên tới nội môn đệ tử toàn bộ Linh Tiêu phái vỡ tổ. Dù sao từ xây phái đến nay lần đầu xuất hiện ký danh đệ tử trực tiếp nhảy đến nội môn đệ tử, mà lại không là một người, là 6 người. Các ngươi nghe nói không? Vân Phi Dương tên kia đem Trương Thanh Ngọc ngăn ở Thanh Tiêu Phong hạ, giống như muốn cùng hắn đơn đấu. Tình huống như thế nào? Tên này cùng Trương Thanh Ngọc có thù không biết? Chúng ta đuổi mau đi xem một chút. Kết quả là các núi đệ tử nhao nhao hướng về Thanh Tiêu Phong dũng mãnh lao tới. Siêu thần yêu nhiệt 72-715, chương 713 khinh người quá đáng. Thanh Tiêu Phong một chỗ địa thế bằng phẳng khu vực, Vân Phi Dương thủ tại bên trong, ánh mắt lóe ra lãnh ý. Tại hắn đối diện còn đứng đấy Trương Thanh Ngọc. Trung quanh rất nhiều đệ tử người theo gió mà đến. Giờ phút này bọn họ dĩ nhiên minh bạch Vân Phi Dương tìm tới Trương Thanh Ngọc là bởi vì lương âm, cũng là hắn nữ nhân. Mọi người sụp đổ. Lâm Chỉ Khuê cùng lương âm đều là Linh Tiêu phái tuyệt sắc mỹ nữ, là rất nhiều trong lòng người nữ thần. kết quả toàn cùng tên này có quan hệ, cái này còn để cho chúng ta độc thân cẩu sống sao? Còn tốt. Bọn họ cũng không biết. Thủy Trung buồn bực tại gian phòng tu luyện. Khi thì luyện chế độc dược Lăng sư muội, cũng là Vân Phi Dương nữ nhân. Nếu không lời nói, bạo kích gấp một vạn lần Vân sư đệ. Ta chỉ là đối Lương sư muội có hảo cảm, cũng không có gì ý nghĩ xấu. Trương Thanh Ngọc mở miệng nói chuyện. Tên này sợ không có mắt thấy Triệu Anh Vũ bị ngược trước, vẫn là cực kỳ khinh thường, cực kỳ xem thường một cái hạ cấp vị diện phàm nhân. Quả nhiên, lấy võ làm đầu thế giới, giảng đạo lý là không được, chỉ có quyền đầu đủ cứng mới có thể để cho người khác kiêng kỵ. Hảo cảm Vân Phi Dương lãnh ý càng đậm. Đối mặt đáng sợ như vậy ánh mắt, Trương Thanh Ngọc tâm thần nhất thời hoảng. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm ao nói, ngươi cũng xứng? Trương Thanh Ngọc giật mình, vội vàng nói, Vân Phi Dương, ngươi dám đụng đến ta, ta đại ca tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đại ca Vân Phi Dương cười lạnh nói, nói như vậy, ngươi còn có hậu trường? Hừ. Trương Thanh Ngọc nỗ lực thẳng cắp eo, nói, ta đại ca tên là Trương Thanh Biển, chính là Linh Tiêu phái cửu đại một trong đệ tử hạch tâm. Nói ra câu nói này, hắn rất tự hào. Có một cái Linh Tiêu phái đệ tử hạch tâm ca ca thật là rất tự hào sự việc. Đệ tử hạch tâm Vân Phi Dương nhíu mày lại, không nghĩ tới tên này còn có như thế cái hậu trường. Gặp hắn hiện ra biểu lộ như vậy, Trương Thanh Ngọc coi là kiêng kỵ, nói, Vân Phi Dương, ta lúc trước cũng không biết Lương Âm là nữ nhân ngươi, đây là một cái hiểu lầm. Ca ca mặc dù là đệ tử hạch tâm, nhưng ngày bình thường rất ít xuất hiện, cho nên hắn không hy vọng cùng Vân Phi Dương chơi cứng. Chỉ là câu nói này nói rất trái lương tâm. Tại Long Môn thời điểm, Trương Thanh Ngọc liền biết Lương Âm nam nhân là Vân Phi Dương, chờ mong hắn tiến vào Linh Tiêu phái, tốt tìm cơ hội ngược, làm ý thức được thực lực đối phương mạnh mẽ, liền bắt đầu giả bộ hồ đồ. Hiểu lầm Vân Phi Dương cười. Đột nhiên, hắn giơ tay lên, chế trụ Trương Thanh Ngọc. Âm ao nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi có cái gì hậu trường, dám đối ta nữ nhân động tâm, nhất định phải gánh chịu hậu quả ngươi. Trương Thanh Ngọc bị cường đại lực kình khống chế, thần sắc dữ tợn cả giận nói, ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Soát, Vân Phi Dương trực tiếp đem hắn té ngã trên đất, bắt đầu điên cuồng trà đạp. Trong chớp mắt, phong độ nhẹ nhàng Thanh Tiêu Phong chân truyền đệ tử bị ngược mặt mũi bầm dập, tôn nghiêm mất hết. Ta thì khinh người quá đáng, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Rất nhiều đệ tử khóe miệng co giật. Tên này thực ngưu, Trương sư huyên đem ca ca khiêng ra đến, cũng bày tỏ nhượng bộ, vẫn là khó thoát bị ngược hạ tràng. Mẹ Thanh Tiêu Phong dâng lên tiếp theo bảy nội môn đệ tử. Bọn họ đem Vân Phi Dương đoàn đoàn vây quanh, ánh mắt phun lửa. Làm sao La Mục bọn người lúc này theo sát đi tới, vén lên ốm tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, muốn đánh nhau sao? Thanh Tiêu Phong đệ tử chỉ có thể căm tức nhìn bọn họ, không dám xông đi lên. Dù sao Bích Tiêu Phong một đám nội môn đệ tử bị ngược, bọn họ cũng ở tại chỗ. Chúng ta đi. Vân Phi Dương mang theo mọi người tiêu sái rời đi. Cố này phách lối khí diễm, quả thực để các núi đệ tử khó có thể nhẫn nhịn. Trương Thanh Ngọc bị ngược, Vân Phi Dương tại một đám Thanh Tiêu Phong đệ tử vây quanh hạ, thản nhiên rời đi. Tại xế chiều hôm đó, tại 9 tầng trời núi truyền ra, rất nhiều đệ tử rốt cuộc minh bạch Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm đều là nữ nhân của hắn, đồng thời không dám đối với các nàng có bất kỳ ý nghĩ xấu. Dù sao không hy vọng bị Vân Phi Dương như thế chặn dưới núi ngược một hồi. Hai lần sự kiện, Vân Phi Dương cái này uy lập rất đủ, chí ít giúp Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm giải quyết con rồi. Bất quá, ngay tại ngày kế tiếp, Linh Tiêu phái lễ thường trong hội nghị xuất hiện không hài hòa một màn. Bích Tiêu Phong, Thanh Tiêu Phong thủ tọa trưởng lão liên hợp ra mặt, hướng vừa vừa xuất quan trưởng môn lên án Vân Phi Dương Linh Tiêu phái trưởng môn. Tên là Bạch Thọ Di, là một tên tuổi chừng lục tuần lão giả tóc trắng. Hắn ngồi ở vị trí đầu vị, nhất hệ áo bào xanh tại thân, rất có vài phần tiên khí. Người này thực lực đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn, trừ ẩn thế thái trưởng lão nhóm, tuyệt đối là Linh Tiêu phái mạnh nhất tồn tại. Vân Phi Dương Bạch Thọ Di cười nói, không nghĩ tới bế quan trong khoảng thời gian này, chúng ta Linh Tiêu phái xuất hiện một cái thú vị đệ tử đâu. Thú vị tất cả trưởng lão sụp đổ. Ta trưởng môn, ngươi là không thấy được cái kia phàm giới đến tiểu tử có bao nhiêu cuồng. Ngắn ngủi hai ngày thì gây nên rất nhiều đệ tử bất mãn, cái này nếu như lại không hảo hảo quản giáo, chỉ sợ không ra mấy tháng, Linh Tiêu phái liền sẽ bị hắn làm gà chó không yên. Thanh Tiêu Phong thủ tọa trưởng lão nói, trưởng môn, kẻ này mục đích không quy củ, tự tiện tiến về ta phong, thương tổn đệ tử ta, nhất định phải nghiêm trị. Thanh Tiêu nói không tệ. Bích Tiêu Phong lớn lên suốt ngày léo đéo theo hát đệm, hắn nói không nên lời Vân Phi Dương hư, bởi vì là quang minh chính đại cùng mình đệ tử giao đấu, thua mặc dù khí cũng chỉ có thể nhẫn nhìn lấy. Ô ô, Đường Nhược Giản thản nhiên nói, các ngươi hai cái lão gia hỏa còn thật trâu bò ạ, liên hợp lại nhằm vào một tên tiểu bối tấn tiêu. Thanh Tiêu Phong trưởng lão cả giận nói, đệ tử ta cùng ngươi đệ tử cũng không thù oán niệm, cũng không có chiến ước, vô tội đem đả thương, chẳng lẽ còn có ý đúng nha. Đường Nhược Giản nói, ta một cách nội môn đệ tử đả thương ngươi một cách chân truyền đệ tử, một điểm ý đều không. Thanh Tiêu Phong trưởng lão kém chút bị tức hộp máu. Hừ, Bích Tiêu Phong trưởng lão còn lạnh lùng nói, lão Đường, ngươi đệ tử kia không để ý tới đả thương người, liền nên nhận phạt. Nhận phạt đương nhiên nhận phạt, Đường Nhược Giản nói, nhưng là đệ tử bên trong ẩu đả, dựa theo quy định cũng nên từ ta trừng trị, không đến mức phiền phức trưởng môn a. Cái này hai tên trưởng lão không phản bác được. Tấn Tiêu nói không tệ, nhưng vào lúc này Tử Tiêu Phong trưởng lão, tên kia phong vận vẫn còn mỹ phụ, mở miệng nói, đệ tử bên trong tự mình ẩu đả vốn không phải cách đại sự gì, làm gì làm phiền trưởng môn. Nàng giúp Đường Nhược Giản là bởi vì Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm thân là trưởng lão, 5 năm qua chưa từng nhìn không ra mấy cái nha đầu thủy chung khó có thể quên người trong lòng. Mới đầu nàng rất ngạc nhiên, cái dạng gì nam nhân có thể làm cho mình hai tên hữu tướng diện mạo có tư chất đệ tử khó có thể quên. Về sau hiểu rõ hết thầy, cũng thừa nhận các nàng lưu luyến cùng một người, xác thực ưu tú. Tử Tiêu Phong thủ tọa trưởng lão như thế một đám nói, trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu. Người trẻ tuổi ẩu đả là không thể tầm thường hơn, việc này cũng muốn kinh động bổn tọa, liền có chút chuyện bé xé ra to. Bạch Thọ Di tỏ thái độ. Bích Tiêu Phong trưởng lão trầm mặc. Tốt, Thanh Tiêu Phong trưởng lão nhìn về phía Đường Nhược Giản nói, lão Đường, nói đi, xử trí như thế nào Vân Phi Dương tiểu tử kia? Như theo nhẹ xử lý, ta lại không đồng ý mọi người thấy tới. Đường Nhược Giản hơi hơi suy nghĩ, nói, để tiểu tử này đi Ngọc Tiêu Phong đi làm lao động, đào linh thạch 3 tháng. Thanh Tiêu Phong trưởng lão nói, được siêu thần yêu nghiệt 72-71-6. Chương 714, ta có thể vào không? Cửu Tiêu Sơn mạch rất lớn, liên miên mấy ngàn dặm, cho nên cũng không chỉ 9 phong, còn có càng nhiều sơn phong. Nhưng khoảng cách Xích Tiêu chủ phong quá xa, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Tỉ như 500 dặm bên ngoài thì có một cái trội hơn sơn phong, tên là Ngọc Tiêu Phong. Mới đầu cũng không thủ Linh Tiêu phái coi trọng, nhưng ở vài thập niên trước, ngoài ý muốn phát hiện một tòa linh thạch quáng mạch, khiến cho nơi này trở thành trọng địa. Ngọc Tiêu dưới đỉnh mỏ quặng cho Linh Tiêu phái mang đến thu hoạch khổng lồ, cơ hồ cung cấp hàng năm linh thạch cung cấp tiêu hao. Đương nhiên, khoáng thạch chôn sâu lòng đất hoặc là dung nhập núi đá bên trong, muốn khai thác độ khó khăn phi thường cao. Cho nên, Linh Tiêu phái hàng năm lại phái đệ tử đến đây nghĩa vụ khai thác. Cái gọi là nghĩa vụ, thực chỉ là châm đối ngoại môn đệ tử, nội môn trở lên đệ tử còn không có quy định này. Vân Phi Dương từ phía trên Thanh Tiêu Phong đả thương Trương Thanh Ngọc, xem như làm trái quy tắc. Thanh Tiêu Phong trưởng lão muốn thuyết pháp, Đường Nhược Giản liền quyết định để tiểu tử này đi nghĩa vụ lấy khoảng 3 tháng. Đào Quáng Tân An sắp xếp nội môn đệ tử trong đình viện. Vân Phi Dương biểu hiện trên mặt có chút sụp đổ, nói: "Thủ tọa, nhưng là ngươi nói xảy ra chuyện, giúp ta mang theo Đường Nhược Giản." Im lặng. "Ta nói là qua, nhưng chỉ giới hạn trong Bích Tiêu Phong a. Ai biết ngươi cái tên này, một mình phía trên Thanh Tiêu Phong, để người ta đả thương yên tâm đi." Đường Nhược Giản nói: "Phụ trách linh thạch khai thác trưởng lão là chúng ta Tấn Tiêu Phong người. Ta đã đả hảo chiêu hộ, ngươi đi qua, coi như chuyển sang nơi khác tu luyện." Vân Phi Dương cười nói: "Thủ tọa, có thể hay không lăn lộn đến linh thạch? Đã sớm nghe nói linh thạch là đồ tốt. Hiện tại hắn đến nay còn không có gặp dáng dấp ra sao, cũng không biết sau khi hấp thu hiệu quả thế nào." "Xú tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, linh thạch quáng mạc bên trong, đệ tử chỉ cho hái không thể tư tàng linh thạch. Nếu không kẻ trái lệnh nhẹ thì đuổi ra, nặng thì phế bỏ tu vi đương nhiên." Đường Nhược Giản tiếp tục nói: "Linh thạch loại vật này, phổ thông không gian giới chỉ không cách nào chứa đựng. Ngươi sau khi tiến vào sẽ có người chuyên phụ trách giám sát, coi như muốn trộm cầm cũng không có khả năng. Không gian giới chỉ chứa không nổi." Vân Phi Dương ngạc nhiên. Đường Nhược Giản giải thích nói: "Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, linh thạch chính là tiểu thần giới thiên địa dựng dục mà sinh. Mặc dù là khoáng thạch hình thái, nhưng thực cũng coi như một loại sinh mệnh." "Thì ra là thế." Vân Phi Dương hiểu rõ. "Phổ thông không gian giới chỉ có thể giả chết vật, mà có sinh mệnh linh thạch, khẳng định cần muốn càng cao cấp chứ vật khí. Ta Phi Dương đại lục chắc là có thể chứa đựng linh thạch." Vân Phi Dương nói thầm, xem ra có cơ hội đến trộm được một số. Tên này động tâm, Đường Nhược Giản tự nhiên không cách nào thăm dò nội tâm. Cũng không biết hắn to gan lớn mật, dám đánh linh thạch chủ ý. Nói: "Nhanh chuẩn bị một chút, trời sáng buổi sáng lên đường." "Nhanh như vậy ngươi muốn đi bị phạt, không phải đi du ngoạn?" Hiểu rõ Vân Phi Dương vội vàng trở về phòng. "Ai?" Đường Nhược Giản thở dài một hơi. Vốn là dự định khác, thật tốt bồi dưỡng Vân Phi Dương. Kết quả tiểu tử này gây chuyện, chỉ có thể theo quy củ đi. Để hắn đi Ngọc Tiêu Phong yên tĩnh, cũng liền 3 tháng. Hắn rời đi đình viện, nói thầm: "Khoảng cách chín phong lại so với còn có 3 năm, hẳn là sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian." Đêm khuya, Vân Phi Dương một người lặng lẽ chạy ra ngoài. Hắn dọc theo đường núi, lén lút leo lên Tử Tiêu Phong, đứng ở một chỗ vẫn có ánh nến sân nhỏ bên ngoài. Hẳn là nơi này. Hắn vững vàng xuống tới, thi triển ra theo linh niệm chuyển hóa làm nguyên độc, hướng trong nội viện gian phòng bao phủ. Trong phòng để đó rất nhiều dược tài, một cái xinh đẹp nữ nhân đang cúi đầu nghiên cứu cái gì. Hiển nhiên, đây chính là Lăng Sa La. Phô đột nhiên, trên mặt bàn thuốc bột dung hợp lại cùng nhau, tản mát ra nhàn nhạt khói xanh. Nàng nhíu mày lẩm bẩm: "Lại thất bại. Đi vào tiểu thần giới 5 năm, nữ nhân này một bên tu luyện, một bên nghiên cứu độc dược, theo không dừng lại qua. Khẳng định có chỗ nào phạm sai lầm." Lăng Sa La xoay người, hướng đi giá thuốc, lấy tài liệu chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau đưa qua đến, chăm chú cuốn lấy nàng eo nhỏ. Lăng Sa La thân thể đột nhiên cứng ngắc, cắn môi mỏng, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nàng không có quay người, cũng không có phóng thích nguyên độc dò xét. Lại biết có thể làm ra như thế vô sỉ cử động, chỉ có tên kia. Dù sao một màn này quá quen thuộc, làm sao khóc. Vân Phi Dương theo sát đi tới, dán tại nàng trên vai có chút đau lòng nói. Không có không có nha, Lăng Sa La vội vàng bôi rơi nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói. Vân Phi Dương đem nàng chuyển tới, cười nói. Đến, để ta xem một chút. Năm năm không gặp, có phải hay không lại xinh đẹp. Lăng Sa La nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ. Nam Cương một hàng về sau, nàng và Vân Phi Dương quan hệ đã không cần nói cũng biết, thiếu khuyết chỉ có cái kia quan hệ gì. Đúng, Lăng Sa La hỏi. Ta Vu tộc tộc nhân vẫn tốt chứ, Vân Phi Dương buông nàng ra, ngồi trên ghế, thở dài. Quả nhiên, tại trong lòng ngươi, vẫn là tộc nhân quan trọng hơn. Không có không có, Lăng Sa La lắp bắp nói, cái này những năm nay, ta cũng một mực đang nghĩ ngươi. Thật sao, Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, nghĩ như thế nào nói nghe một chút. Nhìn hắn cười hèn như vậy, Lăng Sa La nói, ngươi lại khi dễ ta, ha ha ha. Vân Phi Dương đem nàng kéo, cười nói, cũng không biết làm sao, mỗi lần nhìn thấy ngươi, liền muốn trêu đùa một chút ngươi. Lăng Sa La nghe vậy kém chút há miệng cắn qua đi. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương chân thành nói, yên tâm đi, ngươi tộc người cùng ngươi nhị bà, bọn họ đều rất tốt. A, Lăng Sa La yên tâm. Sau đó nhỏ giọng nói, ta nghe các sư tỷ nói, trời sáng ngươi muốn đi Ngọc Tiêu Phong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương nói, ra ngoài giải sầu một chút. Lăng Sa La im lặng nói, rõ ràng là tự tiện tiến vào Thanh Tiêu Phong, đả thương Trương Thanh Ngọc, bị xử phạt. Ngươi biết ta vì cái gì đánh hắn sao, Vân Phi Dương nói. Ta Lăng Sa La thấp giọng nói, đương nhiên biết, không phải liền là hắn nhìn lên Lương Âm a. Trong ngôn ngữ có chút chua xót. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, dây dưa ngươi người đâu, kêu cái gì, thừa dịp ta trước khi đi, thuận tay đánh một trận. Lăng Sa La cười nói, ta cả ngày buồn bực trong phòng luyện dược, không ai dây dưa nha. Thật sao, Vân Phi Dương hồ nghi nhìn lấy nàng. Lăng Sa La như là có ý né tránh mục đích khác xem, nói, là đúng vậy a. Lăng sư muội, đột nhiên ngoài cửa truyền đến nơ y e b hành không thanh âm, nói, ta mang cho ngươi đến rất nhiều độc tính cực mạnh dược tài. Xong, Lăng Sa La nở nụ cười khổ, tên này thật sự là lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác nửa đêm tới, không phải tìm tai vạ sao. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo nói, hắn là ai? Hắn Lăng Sa La muốn giấu riêng, nhưng nhìn thấy tên này ánh mắt, sau cùng chỉ có thể thẳng thắn nói, cả ngày quấn lấy sư huyên của ta. Răng rắc, Vân Phi Dương nắm quyền nói, xem ra trước khi đi vẫn phải lại thu thập một cái sư muội nơ y e b hành không ở bên ngoài hô, ta có thể vào không? Bành đột nhiên cửa phòng bị Vân Phi Dương đá văng. Chỉ nhìn tên này sát khí đằng đằng nâng quyền oanh tới, cả giận nói, tiến đại gia ngươi siêu thần yêu nhiệt 72-71-7. Chương 715 có chút tâm thần bất an. Vân Phi Dương đi vào Linh Tiêu Phái, Lăng Sa La rất vui vẻ, tính toán đi tìm hắn, còn không chuẩn bị đi, liền nghe nói hắn cùng Triệu Anh Vũ phát sinh xung đột. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lâm Chỉ Khuê. Nghĩ đến nơ y e b hành không thủy chung theo chính mình, nếu như đi Tấn Tiêu Phong tìm Vân Phi Dương, khẳng định sẽ mang đến cho hắn phiền phức, không thể đi đè ép phần này tưởng niệm. Lăng Sa La bế quan không ra thủy chung trong phòng luyện dược, dù là Vân Phi Dương phía trên Bích Tiêu Phong cũng không có đi. Về sau Vân Phi Dương cuồng loạn Bích Tiêu Phong Triệu Anh Vũ, để cho nàng hiểu rõ nguyên lai tên này có cùng chân truyền đệ tử đối kháng thực lực. Đã như vậy, nàng tính toán trời sáng đi tìm Vân Phi Dương, dù sao quấn lấy chính mình nơ y e b hành không so Triệu Anh Vũ kém chút, hết lần này tới lần khác lại nhận được tin tức Vân Phi Dương bởi vì từ phía trên Thanh Tiêu Phong đã thương Trương Thanh Ngọc, bị trừng phạt đi Ngọc Tiêu Phong lấy quặng. Vẫn chưa được. Nếu như chính mình đi, Vân Phi Dương biết nơ y e b hành không quấn lấy chính mình, khẳng định sẽ đánh hắn. Lăng Sa La cũng không phải đau lòng cái này chân truyền đệ tử. Nàng đau lòng Vân Phi Dương đem người đả thương, lại bị trừng phạt. Chính là duyên cớ này, làm Vân Phi Dương vừa rồi hỏi có người hay không dây dưa nàng, một mực đang phủ nhận. Đáng tiếc. Nơ. Y. E. B. Hành không tên kia. Chính mình đụng vào môn. Lăng Sa La muốn giấu diêm. Cũng không gạt được. Đây là số mệnh. Vân Phi Dương từ trong phòng lao ra, có thể nói khí thế hung hung. Nói đùa. Ta nữ nhân gian phòng. Ngươi hơn nửa đêm vào để làm gì, có phải hay không muốn được chuyện bất chính nghĩ tới đây. Vân Phi Dương lửa giận tăng vọt. Ngưng tụ lực lượng lần nữa đề cao. Nơ. Y. E. B. Hành không hiển nhiên sẽ không nghĩ tới. Lăng sư muội trong phòng. Lại đột nhiên lao ra một cách nam nhân. Khi hắn ý thức được không ổn. Bụng nhất thời thụ trọng thương. Bị một quyền đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất đánh mấy cách lăn. Hoa nơ y e b hành không phun ra một ngụm máu tới. Hắn gian nan đứng lên. Ôm bụng. Thấy rõ người xuất thủ bộ dáng. Cả kinh nói. Vân Vân Phi Dương trong nháy mắt. Cái này chân truyền đệ tử đầu loạn. Hắn nhìn đau. Nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Phi Dương không để ý hắn. Mà chỉ nói. Lăng Sa La. Ngươi không có nói cho hắn biết. Ta và ngươi quan hệ sao? Ta Lăng Sa La đi tới. Muốn nói. Sợ cho ngươi gây phiền toái. Lại nghe Vân Phi Dương trầm giọng nói. Nói cho hắn biết. Ta là ai? Cái thanh âm này tựa như nắm giữ ma lực. Khiến cho Lăng Sa La lấy hết dũng khí. Nói. Nơ. Y. E. B. Sư huynh. Hắn chính là ta ra thích nam nhân nơ. Y. E. B. Được mặc dù nhưng đã dự cảm đến. Nhưng nghe Lăng Sa La chính miệng thừa nhận. Vẫn là thần sắc ngốc trệ. Một khắc này. Cái này chân truyền đệ tử muốn thổ huyết. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm. Như thế tướng mạo bất phàm nữ nhân nhìn lên tên kia. Hắn biết được về sau. Còn muốn. Người này thật là cao thủ a. Độc chiếm hai vị mỹ nữ ưu ái. Chưa từng nghĩ. Lăng sư muội người ta thích cũng là hắn mẹ. Linh Tiêu phái cứ như vậy mấy mỹ nữ. Toàn để hắn cho nhận thầu. Còn khiến người ta có sống hay không có sống hay không đã không quan trọng. Trọng yếu là Vân Phi Dương phẫn nộ đi tới, không nói hai lời, đổ ập xuống ngược lên. Tiểu tử, ta nữ nhân gian phòng. Là ngươi tùy tiện vào tới sao? Bành hơn nửa đêm không có việc gì chạy nơi này đến. Rõ ràng tâm hoài ruột thai bành ta hôm nay nhất định phải chơi tàn ngươi. Bành cuồng phong bảo vũ tàn phá về sau. Nơ. Y. E. B. Hành không bị đánh răng rơi đầy đất. Thảm trạng so Trương Thanh Ngọc còn nghiêm trọng. Lăng Sa La vội vàng tới. Ngăn đón hắn. Cầu xin. Vân Phi Dương. Ngươi đừng đánh. Lại đánh sẽ xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Vân Phi Dương đạp cửa cùng vận dụng thuần nguyên lực. Đã sớm kinh động Tử Tiêu Phong rất nhiều đệ tử. Bọn họ ngửi theo gió mà đến. Mắt thấy đây hết thảy nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm liền ở tại Tử Tiêu Phong. Các nàng chạy đến. Nhìn thấy Vân Phi Dương đem nơ. Y. E. B. Hành không ngược thành dạng này. Nhất thời che lấy trán. Nói. Tên này. Lại gặp rắc rối Tấn Tiêu Phong đại điện. Đang tính tỏa tu luyện Đường Nhược Giản đột nhiên mở ra con ngươi. Nỉ non nói có chút tâm thần bất an. Đạp đạp nhưng vào lúc này Vu Trần từ bên ngoài chạy vào. Nói. Thủ tỏa. Trưởng môn truyền lệnh. Cho ngươi đi xích tiêu điện kỳ quái. Đường Nhược Giản đứng dậy. Nói. Hơn nửa đêm. Có chuyện gì muốn thương nhị chắc là không còn trì hoãn. Vội vàng tiến về. Vừa đi vào xích tiêu trong điện. đầu tiên nhìn thấy Huyền Tiêu Phong trưởng lão một mặt phẫn nộ. Lão gia hỏa này hơn nửa đêm bày cách mặt thối cho ai nhìn nha. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy trong điện nằm một người đệ tử, bị đánh máu me đầy mặt, có thể nói vô cùng thê thảm. Chập chập, người nào ra tay nặng như thế, đem Huyền Tiêu Phong chân truyền đệ tử đánh thành bộ này gấu đường nhược sản không nghĩ xong. Thần sắc nhất thời cứng ngắc, bởi vì ánh mắt của hắn đặt ở một cái không nên xuất hiện chỗ này đệ tử trên thân. Hiển nhiên, hắn nhìn thấy Vân Phi Dương mà tên kia còn xông vị này thủ tọa trưởng lão, hiển lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười. Đường nhược giản trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Hắn sững sờ lát nữa, nhanh khóc dòng nói: ngươi đừng nói cho ta, nằm trên mặt đất đệ tử là bị ngươi đánh thủ tọa. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, hiện ra một cái cứng ngắc mỉm cười, nói: là ta đánh. Phù phù. Đường nhược giản trực tiếp mới ngã xuống đất, tâm lý gào thét: ta nói làm sao tâm thần bất an, nguyên lai tên này lại gặp rắc rối. Ước chừng một lát, Linh Tiêu phái trưởng môn Bạch Thọ Di đi tới, còn chưa có dừng hẳn, Huyền Tiêu Phong trưởng lão liền phẫn nộ chỉ Vân Phi Dương, nói: kẻ này tự dưng thương tổn đệ tử ta, hành vi cực độ ác liệt, còn mời trưởng môn nghiêm trị. Nếu như không phải bận tâm thân phận, hắn chỉ sợ sớm tại vừa rồi đem Vân Phi Dương ngược ra chóc thịt bong. Bạch Thỏ Di cũng không nói chuyện, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, già nua trong con ngươi hiện ra sắc bén ánh sáng, phảng phất muốn đem đối phương nhìn thấu. Vân Phi Dương ánh mắt tới đối mặt, tâm thần chấn động, có loại bị người ta nhòm ngó toàn thân khó chịu cảm giác. Lão đầu này thực lực rất mạnh, hắn chỉ có thể như thế phán đoán, nhưng không cách nào xác định là cảnh giới gì. A Bạch Thọ Di cảm thấy ngoài ý muốn, nói: ngươi tu vi cũng chỉ là nửa bước vũ thần giáp. Nổi giận bên trong, Huyền Tiêu Phong trưởng lão cùng nghĩ đến giúp thế nào để tử hóa giải phiền phức Đường Nhược Giản, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Phải biết, bọn họ thủy chung cho rằng Vân Phi Dương cảnh giới tu vi tại vũ thần thất bát trọng, thậm chí cao hơn, nếu không làm sao có thể đánh bại Triệu Anh Vũ. Vân Phi Dương cũng là trong lòng kinh hãi. Hắn một mực vận chuyển nhịp thiên quyết, dù là động thủ thi triển thuần nguyên lực, người khác cũng rất khó coi ra chân thực cảnh giới. Không nghĩ tới, cái này Linh Tiêu phái trưởng môn liếc một chút xem thấu cao thủ, quả nhiên là cao thủ chập chập. Bạch Thỏ Di nói: lấy cái này tu vi, vậy mà ngưng tụ ra thập nhất trọng thuần nguyên lực, thật là ngàn năm khó gặp thiên tài. Xoát, Đường Nhược Giản xông lại, nói: xú tiểu tử, ngươi đến cùng tu vi gì? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, thấp giọng nói: trưởng môn nói không tệ, ta chỉ có nửa bước vũ thần. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt xấu riêng, hắn chỉ có thể thẳng thắn. Ha ha ha, Đường Nhược Giản đột nhiên cười ha hà. Huyền Tiêu Phong trưởng lão cũng nhất thời quên phẫn nộ, cả người ngây ngốc. Nửa bước vũ thần tu vi, nắm giữ thập nhất trọng thuần nguyên lực, nhẹ nhóm ngược Triệu Anh Vũ đám đệ tử chân truyền. Đây quả thực là yêu nghiệt a, siêu thần yêu nghiệt. 72-718 chương 716 ta sẽ còn trở về. Tại Bạch Thọ Di quan sát hạ, Vân Phi Dương cảnh giới tu vi bại lộ, cũng khiến cho Đường Nhược Giản cùng Huyền Tiêu Phong trưởng lão một cách đại hỉ, một cách kinh hãi. Nửa bước vũ thần, thập nhất trọng thuần nguyên lực, một cách hạ đẳng vị diện đến phàm nhân, đến cùng là tu luyện thế nào? Cũng quá khủng bố, quá yêu nghiệt. Đi về sau đột phá vũ thần, đột phá cảnh giới cao hơn, cái kia thì nói thành như Bạch Thọ Di nói, cái này tại tiểu thần giới thật là ngàn năm khó gặp thiên tài. Huyền Tiêu Phong trưởng lão tỉnh táo lại, nói: trưởng môn, kẻ này vô tội thương tổn đệ tử ta, hắn mặc kệ Vân Phi Dương thiên không thiên tài, chính mình đệ tử bị đánh thành như thế hùng dạng, nhất định phải kết quả. Như vậy đi, Bạch Thọ Di nói, liền để hắn tại Ngọc Tiêu Phong đào một năm linh thạch. Trưởng môn anh minh, Đường Nhược Giản vội vàng nịnh nọt nói: dù sao Ngọc Tiêu Phong có người một nhà, Vân Phi Dương đi cũng có thể được chiếu cố. 3 tháng cùng 1 năm cũng không có gì khác nhau. Trưởng môn Huyền Tiêu Phong trưởng lão nói. Ta nghe nói. Năm nay phụ trách Ngọc Tiêu Phong. Là Tấn Tiêu Phong trưởng lão. Liền sợ một ít người làm việc thiên tư. Nói. Lạnh lùng nhìn về phía Đường Nhược Giản. Ánh mắt kia thấu phát ánh sáng. Giống như đang nói. Lão gia hỏa. Ngươi tính toán chúng ta thành. Bạch Thỏ Di nói. Lập tức lên, liền tử ngươi Huyền Tiêu Phong cùng Thanh Tiêu Phong phái người tiếp quản mỏ quặng đi. A Đường Nhược Giản mắt trợn tròn. Vân Phi Dương đánh hai đỉnh núi đệ tử. Cái này hai lão gia hỏa kìm nén bực bội đâu. Để bọn hắn phái người tới. Chắc là phải bị tra tấn. Đường Nhược Giản muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Bạch Thỏ Di phất phất tay, nói đều lui ra đi. Đúng. Huyền Tiêu Phong trưởng lão giơ lên thủ thương đệ tử rời đi. Khóe miệng bôi ra một tia cười lạnh. Đường Nhược Giản chỉ có thể mang theo Vân Phi Dương lui ra. Trở về trên đường. Sụp đổ nói. Ngươi liền không thể thiếu gây chút chuyện à. Vân Phi Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Trong thư phòng. Bạch Thỏ Di thủ tại phía trước cửa sổ. Hắn nhìn lấy Vân Phi Dương dần dần biến mất bóng lưng. Nói. Nhịp cảnh bên trong trưởng thành. Mới tính được là hơn ngàn năm khó gặp thiên tài. Hy vọng kẻ này chớ có để bổn tòa thất vọng. Hắn so sánh xem trọng Vân Phi Dương. Nhưng là. Tiểu thần giới không giống với phàm giới. Nơi này xưa nay không thiếu khuyết nhịch thiên thiên tài. Chỉ có trải qua được khảo nghiệm mới có thể chân chính trưởng thành. Ngọc Tiêu Phong rời xa chủ phong. Thuần nguyên khí đơn bạc. Mỗi ngày lại lặp lại đào quáng. Rất khó có thời gian tu luyện. Mà cái này. Chính là khảo nghiệm. Một năm sau, người trẻ tuổi này nếu như còn có thể trở nên càng mạnh, cái kia chính là khả tạo chi tài. Đương nhiên, một cách khác mục đích cũng là hy vọng mài mài Vân Phi Dương cuồng ngạo, để hắn hiểu được nội liếm, như thế mới có thể trở thành một cách hoàn mỹ thiên tài, mới có bồi dưỡng giá trị. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương trộm phía trên Tử Tiêu Phong, đã thương tiến đến đưa thuốc Huyền Tiêu Phong chân truyền để tử truyền khắp Linh Tiêu Phái. Các núi đệ tử thật phục ban ngày ngược Trương Thanh Ngọc bị phạt. Đến tối lại gặp rắc rối. Thật sự là một khắc không nhàn dối. Phải chỉnh ra chút chuyện. Càng để bọn hắn tâm phục khẩu phục là. Từ trước đến nay rất ít ra ngoài Lăng Sa La. Cũng là Vân Phi Dương nữ nhân Tử Tiêu Phong nữ đệ tử chí ít có ngàn tên. Bàn về tướng mạo. Chân chính đỉnh phong chỉ có 7-8 cái. Vân Phi Dương một người đồm 3 cái. Để đại gia hỏa sống thế nào hâm mộ thì hâm mộ. Rất nhiều người cũng hiểu rõ. Lâm Chỉ Khuê các nàng. Ngàn vạn không thể đi tới gần. Nếu bị cái tên điên này biết. Chắc là phải bị ngược. Trưởng môn tự mình hạ lệnh. Để hắn tại Ngọc Tiêu Phong đào linh thạch một năm, nơi đó thuần nguyên khí yếu đáng thương. Mỗi ngày vẫn phải không ngừng tiến hầm mỏ đào quáng. Căn bản là không có cách tu luyện. Một năm xem như triệt để hoang phế. Ta nghe nói Huyền Tiêu Phong cùng Thanh Tiêu Phong tiếp quản mỏ quặng, tiểu tử này đi khẳng định phải chịu đau khổ. Quá tốt, tên kia thì thích ăn đòn, rất nhiều đệ tử hoan hỉ. Bọn họ cũng không chào đón Vân Phi Dương, hy vọng nhìn thấy tên này bị trò mèo, hoặc là bị cuồng ngược. Muốn nói vui vẻ nhất, vẫn phải là Triệu Anh Vũ. Hắn nằm ở trên giường. Bị phế hai tay cùng đầu gối sớm đã đắp lên thuốc chữa thương. Lãnh đạm nói. Tiểu tử. Đợi ngươi bị phạt kết thúc. Ta nhất định có thể đạt tới Vũ Thần Đại Viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó Triệu Anh Vũ ánh mắt càng ngày càng âm u. Sau cùng hận hận nói. Ngươi đối với ta nhục nhã. Ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Hắn thừa nhận Vân Phi Dương rất mạnh. Nhưng là. Đi mỏ quặng đào quáng. Chẳng khác nào hoang phế nguyên một năm. Tại thời gian này. Chính mình hoàn toàn có thể đột phá đến Vũ Thần Đại Viên mãn. Đến lúc đó. Tuyệt đối có thể ngược hắn xác thực. 9 tầng trời núi loại này thuần nguyên khí bàng bạc chủ phong khu vực. Lấy hắn thiên phú. Thời gian một năm. Theo Vũ Thần bát trọng đột phá đến Đại Viên mãn. Hoàn toàn không có vấn đề. Trái lại Vân Phi Dương thì so sánh cứng ngắc. Ngọc Tiêu Phong bên trong tồn tại linh thạch quáng mạch. lấy hấp thu thiên địa tinh hoa thai nghén mà sinh. Nơi đó thuộc tính gần như không có. Đào quáng một năm chẳng khác nào hoang phế một năm. Một cái tải tăng lên, một cái dầm chân tại chỗ, Triệu Anh Vũ phản ngược Vân Phi Dương cũng không hẳn là không thể. Lúc buổi sáng, hai tên phổ thông trưởng lão đi vào Tấn Tiêu Phong, bọn họ phụng mệnh áp giải Vân Phi Dương tiến về linh thạch quáng mạch. Phi Dương ca, chúng ta cùng đi với ngươi bị phạt. La Mục nói. Vân Lịch mấy người cũng theo tới. Đều trở về đi. Vân Phi Dương đứng ở miệng núi chỗ, nói, một năm này thật tốt tu luyện, tuyệt đối đừng lười biếng. Ai? La Mục thở dài một hơi, nói, vậy được rồi, soát năm người nhất thời biến mất. Ngọa tào Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Ta thì thuận miệng nói, đám người kia toàn chạy, hoàn toàn không có một điểm thành ý a. Vân Phi Dương đi xuống 9 tầng trời núi. Trên đường, gặp được không ít các núi đệ tử. Trên mặt bọn họ bên trong đồng đều hiện ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cái này người chuyên gây họa rốt cuộc đi chúng ta Linh Tiêu phái. Lại có thể trở lại đã từng bình tĩnh nhìn lấy Vân Phi Dương dần dần đi xa. Chán ghét đệ tử của hắn. Hận không thể đốt pháo chúc mừng nói thật. Vân Phi Dương đi vào Linh Tiêu phái mới nửa tháng hai bên. Gây chuyện tình còn thật không ít. Các núi đệ tử cũng là đối với hắn cực độ chán ghét. Vừa mới gặp lại phải tách rời. Lương Âm đưa mắt nhìn Vân Phi Dương rời đi, thần sắc ảm đạm. Lâm Chỉ Khê nói, hy vọng một năm này hắn có thể thu liếm tìm đường chết tính cách. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại sâu thư. Lấy tên kia tính cách, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, hắn tính cách mới có thể thay đổi. Quả là như vậy. Đi tại Ngọc Tiêu Phong trên đường, Vân Phi Dương quay lại nhìn về phía chín tỏa vào mây trời sơn phong. Toét miệng. Tiện cười bị ổn nói. Một năm sau, ta sẽ còn trở về. Ngày thứ hai, Linh Tiêu phái khôi phục trước kia bình tĩnh. Nhưng mà bế quan thật lâu, đại biểu Thanh Tiêu Phong mạnh nhất thiên tài đệ tử Hạc Tâm Trương Thanh Biển xuất quan. Không hề nghi ngờ. Cái này thiên tài đứng đầu biết được, để mình bị một cái gọi Vân Phi Dương phàm nhân ngược. Nhất thời giận không thể nói. Nếu không có tiểu tử kia bị mang đến Ngọc Tiêu Phong sơn mạch, rất có thể liền đi Tấn Tiêu Phong ngược hắn. Có trò vui nhìn ta nghe nói. Trương Thanh Biển đã theo đó mà làm. Một năm sau, Vân Phi Dương trở về. Nhất định muốn hung hăng ngược hắn. Để hắn hiểu được. Cái gì gọi là thực lực vi tôn ha ha ha. Tại Thanh Tiêu Phong, tên kia phách lối nói. Có năng lực đến ngược hắn. Cái này có người có thể chỉ hắn mọi người nghị luận. Bọn họ không chút nghi ngờ. Lấy Trương Thanh Biển thực lực. Ngược Vân Phi Dương cùng chơi giống như. Dù sao. Người ta là phá toái cảnh cường giả siêu thần yêu nhiệt 72-719. Trương 717 Ngọc Tiêu Phong mỏ quặng đệ tử Hạc Tâm Trương Thanh Biển bế quan mà ra. Rất nhiều đệ tử mong mỏi cùng trông mong. Một năm sau, Vân Phi Dương là thế nào bị ngược? Lâm Chỉ Khê nhận được tin tức về sau, lo lắng không thôi. Linh Tiêu phái đệ tử Hạc Tâm thực lực đều tại phá toái cảnh, Vân Phi Dương cái này khủng bố phải có đại phiền toái. Vũ thần cảnh giới này, từ nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, vẫn là quy về phàm giới võ đạo hệ thống. Thực lực võ giả đề cao, lực lượng tăng phúc không đến mức khoa trương như vậy. Phá toái cảnh khác biệt. Đến cảnh giới này người, lực lượng tăng phúc, hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Tỷ như, vũ thần đại viên mãn, có thể ngưng tụ ra 20 trọng thuần nguyên lực. Một khi bước vào phá toái cảnh tố thể kỳ nhất trọng, lực kình đem sẽ trực tiếp tăng vọt đến 100 trọng lực lượng đề bạt. Là vũ thần đại viên mãn trọn vẹn gấp 5 lần còn về tố thể kỳ cao hơn nặng vị. Lực lượng cũng sẽ có lấy rõ rệt đề cao. Nói tóm lại, tiểu thần giới võ đạo cảnh giới càng về sau, lực lượng đề bạt càng là tăng vọt. Nghe nói, trăm tên phá toái cảnh đại viên mãn, đều chưa hẳn có thể chiến thắng một cách vừa mới vượt nhập hư không cảnh chân long kỳ nhất trọng cường giả. Đây mới thực sự là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Lâm Chỉ Khê rất khó tưởng tượng, đối mặt nắm giữ 100 trọng thuần nguyên lực trở lên Trương Thanh Biển. Vân Phi Dương có thể chống lại. Xác thực, Trương Thanh Biển dạng này đệ tử hạch tâm, lấy Vân Phi Dương trước mắt thực lực, căn bản không có phần thắng chút nào. Dù là áp chủ bài ra hết, đây là trên thực lực tuyệt đối áp chế. Nhưng là có một số việc không thể muốn quá bi quan. Dù sao còn có thời gian một năm, không chừng Vân Đại Tiện Thần ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi, gặp được cái sắp chết tuyệt thế cao thủ, đem công lực truyền cho hắn, trong nháy mắt đột phá đến hư không cảnh đây. Ngọc Tiêu Phong, một tòa không có chút nào thuần nguyên khí sơn phong, nhưng là nơi này hoàn cảnh rất ưu mỹ, khắp núi phủ đầy lá phong, từ xa nhìn lại phảng phất một cái biển lửa, có thể nói đẹp không sao tả xiết. Phong dưới chân có lâm thời dựng lều, đây cũng là Linh Tiêu phái lấy quặng nghỉ ngơi doanh địa. Giờ phút này rất nhiều ngoại môn đệ tử ra ra vào vào, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Linh Tiêu phái ngoại môn đệ tử hàng năm đều sẽ thay phiên tới đây lấy quặng một tháng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực cũng là ác mộng. Từ thiên địa tinh hoa uẩn dục linh thạch khảm nạm tại thạch đầu bên trong, mở hái xuống lại gian nan, lại phải cẩn thận, thực tại quá tốn sức cùng tâm thần. Mà lại nơi này cũng không có thuần nguyên khí, hoàn toàn cũng là xuất lực không có kết quả tốt công tác. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện đi chủ phong gánh nước làm việc lặt vặt. Vân Phi Dương tại hai tên trưởng lão áp giải hạ đi vào một cái lều lớn tử hạ, nói: cậu bất lý, người nào mẹ nó gọi ta một cái tai to mặt lớn bàn tử theo lều bên trong đi tới. Hắn là mỏ quặng người phụ trách, Tấn Tiêu Phong phổ thông trưởng lão cậu bất lý. Ai nhỉ? Cậu bất lý nhìn thấy hai tên trưởng lão cười nói: hai vị làm sao có rảnh tới nơi này đây? Thanh Tiêu Phong phổ thông trưởng lão giơ lên trưởng môn đặc lệnh, thản nhiên nói: lập tức lên. Ngọc Tiêu Phong mò quặng hết thảy từ ta hai người trưởng quản. Ngươi này hóng mát, này ở. A cầu bất lý mắt trợn tròn. Hôm qua thủ tọa còn mang hộ thư đến, để cho mình chiếu cố thật tốt bị phạt Vân Phi Dương. Làm sao ngày hôm nay chính mình chức vị liền bị thay thế á? Cái gì a? Người trưởng lão kia nói: còn không nhanh nhường ngôi. Cậu bất lý không dám kháng cự trưởng môn đặc lệnh, chỉ có thể đi vào thu thập đệm chăn. Đi ra lúc liếc mắt một cái cái kia mỉm cười người trẻ tuổi: hắc, tiểu tử này người nào nha, đến đào quáng lại còn bật cười. Cậu bất lý, người trưởng lão kia lạnh lùng nói: mang theo ngươi phong đệ tử tiến vào đường hầm, giảng đào linh thạch như thế nào, ngày mai bắt đầu công tác. Ta phong đệ tử. Cậu bất lý khẽ giật mình, nói: ngươi là Vân Phi Dương trưởng lão tốt. Vân Phi Dương được một cái lễ. Ha ha ha. Cậu bất lý một thanh nắm ở bả vai hắn, giơ ngón tay cái khen: tiểu tử không tệ không tệ, dám ngược những đệ tử chân truyền kia, hắc hắc. Vân Phi Dương rất đơn thuần cười một tiếng. Thanh Tiêu Phong trưởng lão mặt kéo xuống, nói: cậu bất lý, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Phi, cậu bất lý phun một bãi nước miếng, nói: chảnh cái gì chứ? Ngươi người trưởng lão kia phẫn nộ. Đi đi. Cậu bất lý lôi kéo Vân Phi Dương, nói: bản trưởng lão mang ngươi tiến hầm mỏ làm quen một chút. Ngọc Tiêu Phong sơn hạ có một cái so sánh đại động khẩu, nơi này liền chính là hầm mỏ, chung quanh có không ít cường giả đóng giữ, cảnh giới tính cực cao. Tiểu tử, trên đường, cậu bất lý thấp giọng nói: đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao tự dưng đến hai tên trưởng lão? Cái này Vân Phi Dương cứng ngắc đem đi qua nói ra. Cậu bất lý biết được về sau, trừng tròng mắt nói: ngọa tào, ngươi thật sự là được a? Liền Huyền Tiêu Phong chân truyền đệ tử cũng cho đánh. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói: bình thường. Ai? Cậu bất lý vỗ bả vai hắn nói: cái này tốt, bị phạt một năm, còn có hai tên trưởng lão giám sát, tiếp xuống ngươi thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Nhưng vào lúc này, Hai người đã tiến vào trong hầm mỏ. Bên trong là sâu không thấy đáy thông đạo. Cơ hồ mỗi đi bách bộ đều có cường giả đứng gác. Đột nhiên, một tên ngoại môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy bụi đất đi tới. Trên lưng hắn sọt bên trong, để đặt lấy rất nhiều nắm đấm lớn trong suốt hòn đá. Cái này liền chính là, nhìn từ ngoài, tốt như thủy tinh thạch, cũng không có tản mát ra cái gì khí tức, nhưng nội bộ lại ẩn chứa vàng bạc thuần nguyên lực tiểu tử. Cậu bất lý nói, ngươi chưa thấy qua linh thạch A-U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắc hắc. Cậu bất lý cười nói, không có việc gì, về sau hội ngày ngày gặp. Vân Phi Dương hỏi, trưởng lão, cái này một khối to bằng đầu nắm tay linh thạch, ẩm chứa thuần nguyên lực rất mạnh sao? Cậu bất lý biết tiểu gia hỏa này mới tới tiểu thần giới, đối linh thạch không rõ, vừa đi vừa nói. Nói như vậy, có linh thạch phụ trợ, tu luyện so thường ngày gần 10 lần gấp 10 lần. Vân Phi Dương nói, cái này muốn ngày ngày hấp thu, chẳng lẽ có thể tại cực thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới cao hơn? Cậu bất lý cười nói, tiểu tử, một khối tiêu chuẩn trọng lượng linh thạch, ẩm chứa thuần nguyên lực, chỉ có thể cung cấp vũ thần cấp hấp thu một canh giờ. Ngày ngày hấp thu là không thể nào. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Một canh giờ một khối. Nói như vậy, một ngày thì 12 khối cũng không coi là nhiều nha. Không coi là nhiều, tên này muốn quá ngây thơ. Phải biết, cái này trong đồng mỏ, mỗi tháng sản lượng, dựa theo nặng một cân tiêu chuẩn linh thạch để tính, cũng chỉ là 10.000 khỏa. Cung cấp toàn bộ linh tiêu phái mỗi tháng 2/3 tiêu hao. Đến, cậu bất lý đứng ở hầm mỏ cuối đường. Vân Phi Dương nhìn chung quanh một chút vách đá, cũng không có phát hiện cái gì khác biệt, liền hỏi, trưởng lão, nơi này có linh thạch U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cậu bất lý đi đến một mặt trên tường, nói, linh thạch khảm nạm tại thạch đầu bên trong, cũng không có khí tức tiết ra ngoài. Muốn phát hiện chúng nó, nhất định phải dựa vào nghe. Nghe không tệ. Cậu bất lý giơ bàn tay lên, dán tại tường đá bên trên, hơi hơi nhắm mắt, nói, linh thạch có sinh mệnh, hội sinh ra cùng loại trẻ sơ sinh tiếng tim đập. Ngươi qua đây cảm thụ dưới. Vân Phi Dương đi tới, nhấc tay dán tại thạch bích bên trên. Sau một lát, cũng cảm giác được nội bộ truyền đến thùng thùng tiếng tim đập. Siêu thần yêu nhiệt 72-720. Chương 718 đào linh thạch. Trộm linh thạch đông đông một chỗ vách núi trước. Vân Phi Dương nâng cái cuốc, chính đang nhẹ nhàng đánh hòn đá. Động tác vô cùng cẩn thận. Rất nhanh, một khối xích hồng sắc thạch đầu bày biện ra tới. Đây không phải linh thạch, là xích nham thạch. Làm đảo linh thạch tân nhân, không thể trực tiếp vào tay đi đào. Dù sao, linh thạch tại thạch bên trong thân thể tựa như trẻ sơ sinh, cực độ yếu ớt, không cẩn thận đụng phải, rất dễ dàng chết từ trong trứng nước. Hai ngày qua này, Vân Phi Dương một mực đang nắm giữ kỹ xảo cầm xích nham thạch huấn luyện. Thùng thùng lại gõ mấy lần, một khối hoàn chỉnh xích nham thạch bị lấy ra. Vân Phi Dương cầm trong tay, cười nói, trưởng lão, dạng này cũng có thể đi, ta xem một chút. Cậu bất lý tiếp nhận xích nham thạch, cẩn thận nhìn lên, nhìn thấy phía trên có vết chảy, nhất thời lắc đầu, nói, cái này như đổi lại linh thạch, đã sớm vỡ tan. Vân Phi Dương im lặng, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục luyện tập đi xuống. Lại hai ngày nữa, Vân Phi Dương rốt cuộc có thể vô hại đem xích nham thạch lấy xuống. Lúc này mới thông qua, cho phép tiến vào hầm mỏ khai thác linh thạch. Ha ha ha, Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Cậu bất lý còn âm thầm lắc đầu. Tiểu tử ngươi cũng liền vui vẻ một đoạn thời gian, chờ quen thuộc ngày qua ngày thu thập, liền biết cái gì gọi là thống khổ. Làm giám sát trưởng lão, hắn so với ai khác đều rõ ràng, loại này thời gian dài thu thập linh thạch, rất nhiều ngoại môn đệ tử, đừng nói chịu một năm, chịu một tháng đều phải sụp đổ. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương mặc vào lấy quảng phục, mang theo cái cuốc, tại một tên võ giả giám sát hạ, cao hứng bừng bừng tiến vào hầm mỏ. Tên này còn thật cao hứng thôi, đi qua một thời gian ngắn, hắn liền sẽ khóc. Rất nhiều ngoại môn đệ tử lắc đầu. Mới đầu bọn họ cũng thẳng hưng phấn. Dù sao, có thể tự tay đào ra linh thạch. Nhưng thời gian lâu dài mới biết được, đây chính là cự phi tiêu so việc phải làm. Hầm mỏ cuối đường, Vân Phi Dương đứng ở một chỗ trước vách đá. Dựa theo cầu bất lý truyền thụ kinh nghiệm, một tay dán tại thạch bích, lắng nghe bên trong truyền đến tiếng tim đập. Thanh âm càng mạnh, đại biểu linh thạch cách mình càng gần, càng yếu, còn đại biểu càng xa. Lúc này, cần làm liền là nghe âm thanh phân biệt vị. Không phải nơi này. Cảm nhận được tiếng tim đập so sánh yếu kém, Vân Phi Dương xê dịch bàn tay, chậm rãi cảm ngộ. Rất nhanh, tại yếu mạnh bên trong, phán đoán một vị trí, giơ lên cái cuốc nhẹ nhàng gõ lên tới. Đông đông có quy luật tiếng va đập khi thì truyền lại. Từng khối thạch đầu chóc ra, cuối cùng hiển lộ ra gần nửa đoạn trong suốt sáng long lanh linh thạch. Vân Phi Dương nắm ở hô hấp. Cái này là lần đầu tiên khai thác. Bất kỳ sai lầm nào đều sẽ tạo thành linh thạch bên trong thuần nguyên lực sói mòn. Cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đông đông trọn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương mới thuận lợi đem khảm nạm tại thạch bên trong thân thể linh thạch khai thác đi ra. Bưng lấy viên linh thạch kia, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả ở sau lưng giỏ trúc bên trong, bắt đầu tiếp tục khai quật. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, Vân Phi Dương tâm tính buông lỏng. Viên thứ hai linh thạch, đồng dạng lấy nửa canh giờ móc ra. Đinh đem linh thạch để vào giỏ trúc, cùng viên thứ nhất va chạm, truyền đến thanh thúy tiếng vang. Thân là thu thập người Vân Phi Dương, nhất thời có phần có cảm giác thành công. Linh thạch tại thạch bên trong thân thể rất yếu đuối, một khi tháo rời ra, liền sẽ trong nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng. Khai thác linh thạch thật là một cái khổ sai sự tình. Toàn bộ quá trình đều phải cẩn thận, tinh thần cũng muốn căng cứng. Thu thập hai khỏa xuống tới, Vân Phi Dương liền có chút giã rời. Như thế một cái rèn luyện kiên quyết cùng tâm tính cơ hội tốt. Xóa đi mồ hôi, Vân Phi Dương tiếp tục đào. Chỉ sợ chỉ có hắn có thể đem loại này buồn tẻ đào quáng coi như một loại tu hành đến đối đãi. Sau năm canh giờ, ngoại giới bóng đêm càng sâu, Vân Phi Dương cõng giỏ trúc, tại võ giả trông coi hạ, tinh bị lực tan theo hầm mỏ đi tới. Một ngày khai quật, quả thực so đánh một chầu còn mệt mỏi hơn. Bất quá, lắc lắc giỏ trúc truyền đến đinh đinh giòn vang, Vân Phi Dương trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Có nhiều thứ đi qua nỗ lực đạt được đều sẽ có sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Đáng tiếc, móc ra linh thạch không phải Vân Phi Dương, hắn đang giám thị hạ, nộp lên cho phụ trách kiểm kê trưởng lão. Tám khỏa thay thế cầu bất lý quản lý vị trí người trưởng lão kia. Một phen kiểm kê về sau, trên mặt hiện ra hoảng hốt. Hắn đã từng cũng lại tới đây làm qua giám sát. Tự nhiên rõ ràng, lần đầu đi đào quáng đệ tử, một ngày có thể đào 5 viên cũng không tệ. Đi xuống đi. Trưởng lão đem linh thạch thu nhập đặc biệt không gian giới chỉ, lãnh đạm nói trời sáng tiếp tục. Úc, Vân Phi Dương rời đi trở về chỗ mình ở. Moa một chỗ đơn sơ lều bên trong, cầu bất lý tức miệng mắng to. Lần thứ nhất đào 8 khỏa, còn cho ngươi đi cách này mẹ hắn là khi dễ người a, ngoại môn đệ tử đào quáng. Tuy nhiên khổ điểm, nhưng mà có thời gian hạn chế. Bình thường đều là hừng đông về sau đi đào quáng. Từ trước đều chưa từng có Thanh Tiêu Phong cùng Huyền Tiêu Phong phái tới giám sát trưởng lão. Nhằm vào Vân Phi Dương, đó cũng là thỏa thỏa. Không được, cầu bất lý phẫn nộ nói. Ta đi tìm bọn họ, khi dễ người cũng không thể khi dễ như vậy. Vân Phi Dương giữ chặt hắn, nói, tính toán, trưởng lão, không phải liền là nhiều làm chút sống a, không quan trọng. Tiện thể tu hành. Giáp, cầu bất lý xứng sờ. Không đúng rồi. Thủ tòa trưởng lão mang hộ lời nói. Nói tên này tính cách cuồng ngạo. Là cái không thiệt thòi hạng người. Thấy thế nào? Làm sao có chút uất ức? Bị khi dễ như vậy cũng nhận uất ức. Vân Phi Dương tuyệt không uất ức. Hắn ước gì giám sát trưởng lão. Ngang tay ngày đêm để cho mình đi đào quáng. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể thu được càng nhiều linh thạch. Ngày hôm nay tại hầm mỏ, Vân Phi Dương thừa dịp giám sát võ giả có việc rời đi. Lúc này câu thông Phi Dương đại lục, đem linh thạch đưa vào đi. Quả nhiên, phổ thông không gian giới chỉ chứa không nổi linh thạch, Phi Dương đại lục có thể, cái này khiến Vân Phi Dương đại hỉ. Kết quả là, một ngày, hắn tổng cộng đào ra 12 khỏa linh thạch, 8 khỏa nộp lên trên, 4 khỏa vụng trộm chứa vào túi tiền mình bên trong. 4 khỏa. Con số này không nhỏ, nổi môn đệ tử mỗi tháng nhận lấy linh thạch cũng mới 10 khỏa. Hắn một ngày thì làm ra nhanh một nửa lượng. Cái này muốn mỗi ngày đều nuốt riêng như thế số lượng, quả thực không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương hiện tại hận không thể ngày ngày ở tại trong đồng mỏ, ngày ngày đảo, ngày ngày trộm. Cẩu bất lý sẽ không nghĩ tới tên này to gan lớn mật, liền linh thạch cũng dám trộm. Hắn tức giận nói, ngươi đã nhiệt tình như vậy, liền đi đào đi. Nói, liền muốn rời khỏi. Trưởng lão Vân Phi Dương ngăn lại hắn, cười nói, linh thạch này ta cũng móc ra, ngươi nói cho ta một chút làm sao hấp thu chứ sao. Cậu bất lý im lặng nói, hiện tại còn không cần. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là đơn giản vì giảng giải. Lấy ngồi xếp bằng tư thế, ngưng thần tĩnh khí, dùng nguyên đọc câu thông linh thạch, chậm rãi khai thông, dẫn sắt đến bên trong thân thể, cùng thuần nguyên hạt thành lập câu thông. Úp, Vân Phi Dương nói, còn thật phức tạp. Tốt, ta đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Cầu bất lý đi, mà hắn chân trước rời đi, Vân Phi Dương chân sau thì lấy linh hồn thể dung nhập Phi Dương đại lục, cấp thiết muốn hấp thu linh thạch. Nhìn xem rốt cuộc có bao thần kỳ. Siêu thần yêu nhiệt 72-721. Chương 719 hấp thu linh thạch Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương xếp bằng ở một mảnh trong biển hoa, hai tay nâng ở trên hai chân, một khỏa linh thạch treo ở trước ngực, phía trên có lưu quang quanh quẩn. Giờ phút này hắn dựa theo cẩu bất lý vừa mới nói, phóng thích nguyên đọc câu thông lấy linh thạch. Khả năng lần thứ nhất xuyên cớ nguyên đọc bao phủ về sau, muốn tiến một bước thẩm thấu, lại bị bài xích bên ngoài. Ước chừng hao phí một khắc đồng hồ. Vân Phi Dương cách này mới thành công thẩm thấu, cùng linh thạch bên trong bàng bạc thuần nguyên lực câu thông. Thật mạnh thuộc tính, hắn âm thầm cả kinh nói. So ngoại giới thuần nguyên khí chí ít mạnh gấp mấy chục lần, nếu là không ngừng hấp thu đi xuống, coi như một con lợn cũng có thể tu luyện tới vũ thần cảnh đi. Đồ tốt. Đồ tốt sáng tạo tiểu thần giới kẻ xâm nhập. Thật đúng là châu bò. Vậy mà để một phương thiên địa đản sinh ra loại đồ chơi này. Nếu như mình Phi Dương đại lục cũng có thể sinh trưởng ra linh thạch, quả thực không nên quá thoải mái. Bỏ qua một bên suy nghĩ lung tung, Vân Phi Dương nguyên đọc cùng thuần nguyên khí lấy cho câu thông, đem chậm rãi dẫn sắt ra tới. Vù vù một cuồn cuộn tinh thuần năng lượng theo linh thạch bên trong xuất hiện. Đó là nhạt bạch sắc quang mang, chợt nhìn tựa như nhũ dịch. Thuần nguyên khí dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể, dọc theo kinh mạch thẳng đến đan điền. Thuần nguyên thẩm duyệt hiện tinh thuần thuộc tính, tựa như một đầu sói đói, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Sau nửa canh giờ, nguyên bản trong suốt sáng long lanh linh thạch bị thu lấy sau cùng năng lượng, hóa thành nham thạch sắc, thành một khối thạch cầu. Không, Vân Phi Dương sững sờ. Cầu bất lý nói, một khỏa linh thạch có thể cung cấp vũ thần cấp hấp thu một canh giờ. Làm sao nửa canh giờ liền không có? Dưới tình huống bình thường, một khỏa linh thạch là có thể cung cấp vũ thần cấp hấp thu một canh giờ. Nhưng quan trọng ở chỗ, Vân Phi Dương trong đan điền thuần nguyên hạt không phổ thông á. Mới nửa bước vũ thần cảnh giới thì dung nạp thập nhất trọng thuần nguyên lực. Đây quả thực là đại dạ dày vương. Ăn nhiều, ăn nhanh, người khác một canh giờ hấp thu, hắn nửa canh giờ thì giải quyết. Hấp thu một khỏa linh thạch về sau, Vân Phi Dương rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thuần nguyên lực có không nhỏ đề bạt. Ít nhất là ta ngày thường tu luyện 10 ngày tốc độ quả thực là đề bạt cảnh giới siêu cấp thuốc bổ. Vân Phi Dương hai mắt sáng lên. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục hấp thu mặt khác ba khỏa, bởi vì hiện tại cảnh giới đạt đến cực hạn, lại không cách nào dung nạp càng nhiều thuần nguyên lực, hấp thu cũng là lãng phí. Tiếp đó, nhất định phải nhanh đột phá vũ thần mới có thể tiếp tục hấp thu linh thạch. Vân Phi Dương tính toán, hắn quyết định lấy sau tiếp tục trộm linh thạch tồn, chờ đột phá vũ thần về sau điên cuồng hấp thu, tin tưởng có thể nhanh chóng đề bạt nặng vị. Răng rắc răng rắc, đột nhiên đằng sau thân thể thanh thúy thanh âm. Vân Phi Dương nhìn lại, chỉ thấy thần thần chẳng biết lúc nào xuất hiện, chống miệng nhai lấy cái gì, để dưới đất ba khỏa linh hạch, còn thiếu một khỏa không phải đâu. Hắn khóe miệng co giật nói, cái này cũng có thể ăn ghen ghét. Thần thần nhai lấy linh thạch, đứt gãy âm thanh truyền đến, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Đồ chơi kia nhưng so sánh tinh hạt cứng rắn nhiều. Nha đầu này hàm răng là khối kim cương chế tạo sao? Ừng ừ, thần thần hướng lên bài, nuốt xuống, bẹp bẹp miệng, hít mắt cười nói, a nũng, đây là cái gì nha, ăn rất ngon. Hoa đột nhiên, nàng cả kinh nói, thật mạnh năng lượng. Nói, xoa xoa con mắt, nói, buồn ngủ quá, ta muốn ngủ một giấc phù phù. Vừa dứt lời trực tiếp mới ngã xuống đất, chín cái đuôi xuất hiện, đem tiểu thân thể triệt để bao phủ. Vân Phi Dương lắc đầu, thần thần chỉ cần xuất hiện loại trạng thái này, khẳng định đang tiêu hóa linh thạch bên trong năng lượng, lần nữa thanh tỉnh, hẳn là sẽ có tăng lên. Nàng hiện tại là thất phẩm đỉnh phong, lại đề thăng cũng là có thể so với vũ thần bát phẩm. Vân Phi Dương đem nàng ôm, hướng đi nội thành. Thần thần dạng này thần thú, nuốt sống một khỏa linh thạch, nếu như tòng thất phẩm đỉnh phong đột phá đến bát phẩm, như vậy liền có thể chứng minh bên trong năng lực có bao nhiêu bàng bạc. Phi Dương đại lục có một tòa thành, thành trì tên gọi Thiết Cốt Thành. Đây là Vân Phi Dương dựa theo vạn thế đại lục Thiết Cốt Thành chế tạo. Mục đích cũng là để Mục Oanh, Liễu Nhu bọn người ở tại nơi này sinh hoạt có thể có chỗ quen thuộc. Vào thành về sau, Vân Phi Dương đem ngủ say thần thần giao cho Mục Oanh, tiến về phòng luyện đan tìm kiếm Liễu Nhu. Đây chính là linh thạch. Liễu Nhu cầm linh thạch, trái xem phải xem nói, ta làm sao không cảm giác được bên trong có năng lượng đây. Vân Phi Dương nói, sư tỷ, linh thạch bên trong thuộc tính là thuần nguyên khí, trong cơ thể ngươi là thuần linh khí, tự nhiên không cách nào cảm ứng. Thì ra là thế. Liễu Nhu tỉnh ngộ. Vân Phi Dương nói, sư tỷ, viên này linh thạch ngươi cầm lấy đi nghiên cứu, nhìn có thể hay không tại Phi Dương đại lục bồi dưỡng. Không có khả năng, Liễu Nhu quả quyết nói. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, vì cái gì? Liễu Nhu giải thích nói, này chủng loại giống như khoáng thạch giống loài, nhất định có khoáng vật bản nguyên tinh hoa mới có thể diễn sinh, chỉ bằng vào một khối tuyệt sẽ không uẩn dục. Vân Phi Dương nghe được có chút mê mang. Liễu Nhu nói, liền lấy thần giới năm đó đoán tạo trang bị kim nguyên thạch tới nói, loại này khoáng vật có thể sinh sôi, tiến tới là kim ban đầu mẹ thạch. Ta hiểu rõ, Vân Phi Dương nói, sư tỷ là ý nói linh thạch có thể sinh trưởng, cũng có cùng loại kim ban đầu mẹ thạch tinh hoa thể u vinh quy quy mơ. Liễu Nhu nói, hẳn là dạng này. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn thể trở về đến hiện thực, trong con ngươi lóe ra nóng rực. Nếu như theo Liễu Nhu nói như vậy, nói cách khác, Ngọc Tiêu Phong trong hầm mỏ nhất định tồn tại ẩn dục linh thạch tinh hoa, đây là khẳng định. Mỗi chỗ linh thạch quáng mạch đều sẽ có linh thạch tinh hoa, cái này bị tiểu thần giới võ giả xưng là linh thạch chi mẫu. Một khỏa linh thạch chi mẫu ẩm chứa thuần nguyên khí năng lượng có thể so với 1000 khỏa linh thạch đương nhiên. Không ai hội cầm linh thạch chi mẫu đến hấp thu. Dù sao, cái đồ chơi này chôn dưới đất, kinh mấy trăm năm uẩn dục, có thể sinh ra không ngừng 1000 khỏa linh thạch đây. Làm uẩn dục linh thạch mẫu thể, linh thạch chi mẫu khẳng định sẽ tại mỏ quặng vị trí trung ương nhất. Căn cứ linh tiêu phái tính ra, Ngọc Tiêu Phong mỏ quặng chiều sâu cùng độ rộng chí ít đạt hơn 20 dặm. Bây giờ có điều khai thác 2/10. Khoảng cách đào ra linh thạch chi mẫu còn cần một đoạn thời gian rất dài. Vân Phi Dương đoán được có chỗ tinh hoa, muốn đào được cũng là tuyệt đối không thể sự việc. Trời chưa sáng, Vân Phi Dương dậy thật sớm, cõng giỏ trúc mang lên cái cuốc tiến vào mỏ quặng. Trước đó giám sát võ giả cũng theo tới. Hắn không phải giám sát Vân Phi Dương có thể hay không trộm lấy linh thạch, mà chính là giám sát có thể hay không lười biếng. Thùng thùng đi đến hầm mỏ cuối đường. Vân Phi Dương lúc này khai thác lên, có hôm qua kinh nghiệm, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tên kia giám sát võ giả âm thầm cười lạnh nói, tên này làm thật đúng là ra sức. Nghĩ tới đây, hắn liền vô sinh thú theo tại tường đá, nhắm mắt dưỡng thần. Vân Phi Dương bắt hắn lại buông lỏng cảnh giác, cơ hội cấp tốc đào ra linh thạch ném vào Phi Dương đại lục. Một tới hai đi, thẳng đến trời tối tiến đến, Vân Phi Dương đào ra trọn vẹn 15 khỏa linh thạch. Nhưng đặt ở giỏ trúc bên trong, chỉ có 10 khỏa, để lại 5 viên toàn nuốt. Lại nói, tại một tên võ giả giám sát hạ, Vân Phi Dương cũng dám trộm điên cuồng như vậy, lá gan cũng đủ lớn. Siêu thần yêu nhiệt 72/722. Chương 720 bước vào vũ thần cấp có câu nói tốt. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Vân Phi Dương đầy đủ chứng minh lời này tầm quan trọng. Hắn tại đệ tử giám sát hạ, mỗi ngày lấy quặng kết thúc, mỗi ngày đều trộm linh thạch nửa tháng sau, để đặt tại Phi Dương đại lục linh thạch đạt tới hơn 60 khỏa. Số lượng này có thể so với nội môn đệ tử nửa năm nhận lấy lượng. Đáng tiếc là Vân Phi Dương cảnh giới thủy chung kẹt tại nửa bước vũ thần, cho nên chỉ có thể nhìn, không có thể hấp thu. A nông một ngày này, Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương đại lục, thần thần chạy ra đến, vui vẻ nói, ta đột phá đến bát phẩm, tương đương với vũ thần cấp, khế ước thú mạnh lên. Vân Phi Dương cũng rất vui vẻ, đồng thời biết linh thạch hiệu quả rất mạnh. A nông thần thần theo sát đi tới, kéo cánh tay hắn, đáng thương sở nói, cái kia kỳ quái thạch đầu còn có nữa không, tiểu ni tử ăn được nghiện. Vân Phi Dương bị nàng tội nghiệp ánh mắt đánh bại, quăng ra mấy khỏa linh thạch, nói, cái đồ chơi này thuộc tính rất mạnh, ngươi từ từ ăn. Đối với mình khế ước thú, hắn sẽ không keo kiệt. U Vinh Quy Quy Mơ. Thần thần tiếp được linh thạch, mặt mày hớn hở nói, a nông, đối thần thần tốt nhất. Vân Phi Dương phất tay, nói, chính mình đi chơi đi, ta còn muốn tu luyện. Thần thần lúc này ôm ba khỏa linh thạch lanh lợi rời đi. Soát, Vân Phi Dương lập tức bố trí trận pháp, đem hơn 100 khỏa linh thạch cho ném vào. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Tại vạn thế đại lục bách thảo dược cốc, hắn rõ ràng nhớ kỹ, mới vừa gia nhập dược thần động phủ, nhìn thấy một bát tiên lộ quỳnh tương, cuồng hỉ bên trong, lại bị thần uống sạch sành xanh. Nha đầu này cũng là cái tiểu ăn hàng, nhất định phải đề phòng điểm. Như thừa dịp chính mình không tại, đem linh thạch toàn nuốt, vậy liền khóc không ra nước mắt. Tại thần giới có phòng cháy phòng trộm, phòng tiện thần. Ở chỗ này, có phòng cháy phòng trộm, phòng thần. Thần Vân Phi Dương cảnh giới kẹp tại nửa bước vũ thần đỉnh phong, vô luận hấp thu cái gì thuộc tính cũng sẽ không có chỗ tăng tiến. Hiện tại hắn có thể làm cũng là tính tâm cảm ngộ. Như thế mà nói, Phi Dương đại lục 4 lần gia tốc, không thể nghi ngờ cho hắn tranh thủ càng nhiều thời gian. Cứ như vậy, Vân Phi Dương ban ngày đào quáng trộm linh thạch, đến tối lợi dụng linh hồn thể dung nhập Phi Dương Đại Lục, bắt đầu không ngừng cảm ngộ. Khoan hãy nói, cuộc sống tạm bỡ qua vô cùng giàu có sau 3 tháng. Vân Phi Dương vẫn như thường ngày, tiến vào hầm mỏ đào linh thạch. Mà tên kia Tử Thanh Tiêu Phong phái tới đệ tử, còn không có đi cùng giám thị. Những ngày này, hắn nhìn ra được, Vân Phi Dương vô cùng mưu cầu danh lợi đào quáng. Tự mình nhìn không nhìn, đều làm được rất hăng say. Cho nên liền từ bỏ theo dõi. Ta dựa vào, cái này Vân Phi Dương quá mạnh. Đào trọn vẹn 3 tháng, còn như thế có tinh thần không phục không được thay phiên đến nhóm thứ 3 ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy Vân Phi Dương vô cùng cao hứng tiến vào hầm mỏ, nhất thời sụp đổ. Loại này đào quáng kiếp sống, bọn họ tiến hành 5-6 ngày liền cảm thấy lấy buồn tẻ vô cùng. Trái lại Vân Phi Dương, mỗi lần bắt đầu làm việc, đều là trời chưa sáng thì vào động, một mực đào được trời tối mới ra ngoài. Cái này này là đang đào mỏ, đây quả thực là tại hưởng thụ sinh hoạt. Nếu như một ngày đào xuống đến nuốt riêng 5-6 khỏa linh thạch, bọn họ khẳng định sẽ giống như Vân Phi Dương, bất giác buồn tẻ đêm tối tiến đến. Vân Phi Dương kéo lấy giã rời thân thể, về đến lều bên trong, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Tuy nhiên thời gian dài đào quáng cùng tu luyện, để hắn thể xác tinh thần giã rời, nhưng nghĩ đến ngày hôm nay thu hoạch 8 khỏa linh thạch, hết thảy nỗ lực cũng đáng. Soát cầu bất lý từ bên ngoài đi tới, hắn đặt mông ngồi xuống, vỗ bàn nói: tiểu tử, ngươi đến cùng là ngốc a vẫn là ngu trưởng lão? Làm sao? Vân Phi Dương nói. Cầu bất lý sụp đổ nói: đều 3 tháng, ngươi không mệt mỏi sao? Coi như không mệt, có đặc thù đam mê, ra thích đào quáng, tốt xấu cũng phải diễn đi. Vị trưởng lão này rất muốn khóc. Sớm tại 3 tháng trước, hắn tính toán chờ Vân Phi Dương chịu không được, liền lên báo thủ tọa, nói hai đỉnh núi trưởng lão cố ý chỉnh người. Nhưng là một ngày thiên đi qua, tiểu tử kia không những bất giác mệt mỏi, còn càng đào càng có tinh thần, không thể không khiến hắn hoài nghi không phải là trời sinh thụ ngược cuồng cầu bất lý kiểu nói này. Vân Phi Dương cũng ý thức được chính mình nghĩ đến trộm linh thạch, thời gian dài rất dễ dàng lọt vào hoài nghi. Trưởng lão Vân Phi Dương chân thành nói: ta hiểu rõ. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương như thường lệ đi hầm mỏ đào quáng, bất quá lại tại hoàng hôn lúc thì sớm đi ra, sắc mặt hắn cực độ tái nhợt, bước đi đều run run. Mau nhìn, tiểu tử này uống không nổi, ha ha ha. Ta liền nói, mạnh hơn kiên quyết cũng không có khả năng đào lâu như vậy nha. Rất nhiều đi ra ngoại môn đệ tử thoải mái. Vân Phi Dương Huyền Tiêu Phong trưởng lão đi tới, lạnh mặt nói: ngươi lấy khoảng thời gian còn chưa tới, đuổi nhanh đi vào. Lớn lên trưởng lão Vân Phi Dương bày trên mặt đất, yếu ớt nói: ta thực tại quá mệt mỏi. Biểu diễn ăn vào gỗ sâu 3 phân, trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi tới nơi này là bị phạt, không phải nghĩa vụ đào quáng, lại mệt mỏi cũng phải chống đỡ. Mẹ cầu bất lý xông lại, tức miệng mắng to: Lý lão ruột, Vân Phi Dương liên tục đào 3 tháng, mỗi lần đều đi sớm về trễ, không cần dạng này chơi người. Lý trưởng lão trầm mặt. Cầu bất lý tiếp tục nói: ta hôm nay đem lời đặt xuống nơi này, ngươi lại muốn nhằm vào ta Tấn Tiêu Phong đệ tử, ta con mẹ nó nương. Hiện tại liền đi trưởng môn nơi đó kêu oan, nâng lên trưởng môn. Lý trưởng lão tâm hỏng, lên vào động đào quáng là hắn cùng một tên trưởng lão khác tự tiện chủ trương định ra. Cách này nếu như truyền đến trưởng môn trong lỗ tai, chỉ sợ phải có phiền phức. Hừ, Lý trưởng lão lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Bất quá, lúc gần đi lại nói: từ ngày mai trở đi cùng hắn ngoại môn đệ tử cùng một chỗ vào động đào quáng đi. Cậu bất lý ra mặt, để Vân Phi Dương đào quáng thời gian có giảm bớt, cái này cũng không tính chuyện xấu. 3 tháng qua, hắn đã triệt để thuần thục, ngắn ngủi 2 canh giờ liền có thể đỉnh ngoại môn đệ tử cả ngày tốc độ. còn có thể thuận tay trộm 5-6 khối linh thạch. Nói như thế, cũng liền có càng nhiều thời gian tiến vào Phi Dương Đại Lục cảm ngộ võ đạo. Như thế, lại qua một tháng, Vân Phi Dương có đột phá dấu hiệu, rốt cuộc muốn tới. Vân Phi Dương hưng phấn rời đi Phi Dương Đại Lục, trở về hiện thực. Tâm thần thủ nhất, theo loại kia dấu hiệu không ngừng rất gần cùng tìm tòi. Vù vù, trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn bộc phát ra khí thế bàng bạc tràn ngập tại toàn bộ lều bên trong. Nếu như là vạn thế đại lục, Vân Phi Dương đột phá vũ thần, sinh ra khí thế, khẳng định rung động toàn bộ đại lục. Đáng tiếc, nơi này là tiểu thần giới, có càng mạnh không gian bích lũy, càng hoàn thiện thiên đạo hệ thống, cố này khí thế đều không xông ra lều. Nói đơn giản, tiểu thần giới bên trong sinh ra vũ thần thì cùng phàm giới sinh ra vũ đồ như vậy bình thản tự nhiên. Đương nhiên, khoảng cách Vân Phi Dương chỗ ở gần đây Cẩu Bất Lý vẫn là cảm giác được. Hắn đi ra lều, ý thức được Vân Phi Dương muốn tấn cấp, nhất thời một mặt ngây người. Nói đùa sao, đào trọn vẹn 3 tháng linh thạch, không có thời gian tu luyện ra hỏa, vậy mà có thể đột phá. Nhưng vào lúc này, phát ra tấn cấp khí thế dần dần thu hồi. Vân Phi Dương trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Từ giờ trở đi, hắn không còn là nửa bước vũ thần, mà là chân chính vũ thần siêu thần. Yêu nhiệt 72-723. Chương 721 điên cuồng đột phá. Chui từ dưới đất lên trọng sinh đến nay, dựa theo vạn thế đại lục thời gian để tính, đã qua gần 15. Cái kia đã từng bị Mục Oanh một tiếng đâm trúng bắp đùi suy yếu chiến thần, rốt cuộc bước vào phàm giới tối cường cảnh giới vũ thần. Tại tiểu thần giới, cảnh giới này rất phổ thông, cùng phàm giới vũ đồ không có gì khác biệt. Nhưng đối Vân Phi Dương tới nói, đây là một đạo khảm, chỉ có vượt qua mới có cơ hội trở lại đỉnh phong, mới có cơ hội trở nên càng mạnh, đột phá đến vũ thần sau. Vân Phi Dương thuần nguyên lực cường độ theo thập nhất trọng tăng lên tới 20 trọng, đủ để sánh ngang phổ thông vũ thần đại viên mãn, mà lại đạt tới phàm giới tối cường cảnh giới. Vân Phi Dương trong thân thể thần cách giác tỉnh số lượng đạt tới 12 đầu. Đáng tiếc, thần lực chứa đựng không gian cùng trước kia không có gì khác biệt. Tuy nhiên như thế, Vân Phi Dương vẫn là thật hài lòng. Chí ít khoảng cách thần cách hoàn toàn khôi phục lại tiến một bước. Đương nhiên, muốn nói biến hóa lớn nhất vẫn phải là Phi Dương Đại Lục, đang đột phá vũ thần về sau, diện tích mở rộng gấp bội. Hiện tại quy mô đã có thể cùng vạn thế đại lục ngang hàng. Nói đúng là Vân Phi Dương một phương thế giới này đủ để chứa đựng 10 tỷ sinh linh. Cảm thụ được sau khi đột phá biến hóa, Vân Phi Dương cũng không có bất kỳ cái gì kích động. Vũ thần cấp chỉ là bắt đầu, đằng sau còn có cảnh giới cao hơn đang chờ đột phá. Chính mình nhất định phải càng nỗ lực, không thể trì hoãn. Muốn cuối cùng, Vân Phi Dương dung nhập Phi Dương Đại Lục, tiến vào trận pháp, bắt đầu hấp thu chứa đựng linh thạch. 3 tháng qua, bình quân mỗi ngày tư tàng 5 viên linh thạch. 19 ngày đã tụ tập hơn 400 khỏa. Cái này nếu dựa theo nửa canh giờ hấp thu một khỏa để tính, đầy đủ hắn không gián đoạn hấp thu hơn một tháng. Tới đi, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, lúc này dùng nguyên độc bao phủ một khỏa linh thạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Một ngày cũng chính là tiểu thần giới sau 3 canh giờ, 12 khỏa linh thạch bị toàn bộ thu lấy, hóa thành từng khối vô dụng thạch đầu. Lợi hại, Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe ra hưng phấn. 12 khỏa linh thạch hấp thu xuống tới, hắn theo vừa bước vào vũ thần đã vững chắc tại vũ thần nhất trọng, thậm chí đã có trạng thái bão hòa. Trời sáng lại hấp thu một ngày, chẳng phải là thì có thể đột phá đến nhị trọng. Quả nhiên, về đến hiện thực, Vân Phi Dương như thường ngày tiến hầm mỏ đào quáng. Sau khi kết thúc về đến lều, tiếp tục hấp thu linh thạch. Lại là một ngày đi qua, cảnh giới theo vũ thần nhất trọng đột phá đến nhị trọng, thuần nguyên lực cũng theo 20 trọng đột phá đến 22 trọng. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười ha hả. 24 khỏa linh thạch. Ngắn ngủi 2 ngày tiểu thần giới thời gian là 6 canh giờ thì theo vũ thần nhất trọng đột phá đến nhị trọng. Tốc độ này nhanh bay lên, tiếp tục Vân Phi Dương trong con ngươi bộc lộ ra điên cuồng. Hiện tại hắn hận không thể một hơi đem để lại linh thạch toàn hấp thu. Đường muốn từng bước một đi, cơm cũng muốn từng miếng một mà ăn. Tiếp đó, Vân Phi Dương thường ngày đào quáng, sau khi trở về liền tiến vào Phi Dương Đại Lục hấp thu. Sau 4 ngày, hấp thu hơn 40 khỏa linh thạch, Vân Phi Dương cảnh giới theo nhị trọng đột phá đến tam trọng. Thuần nguyên lực cũng đạt tới 25 trọng, đây chính là linh thạch tác dụng. Cũng là tiểu thần giới cảnh giới hệ thống. Chỉ cần không liên quan đến đại cảnh giới, có đầy đủ linh thạch, hoàn toàn có thể nhanh chóng đột phá tiểu nặng vị, làm đến đốt cháy giai đoạn. Nói thật, Vân Phi Dương loại này nhanh chóng, không kiêng nể gì cả hấp thu linh thạch, ngắn ngủi 6 ngày, theo nhất trọng đột phá đến tam trọng, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Có điều kiện thế lực cường đại đều ra thích dạng này, dùng linh thạch đến tích tụ ra một tên thiên tư ưu càng trẻ tuấn kiệt. Nhưng là hai lần đột phá, thuần nguyên lực đề bạt một cách hai trọng, một cách tam trọng, thì so sánh khủng bố. Dù sao vũ giả khác sau khi tăng lên tăng phúc cũng liền nhất trọng, sở dĩ như vậy hay là bởi vì Vân Phi Dương bên trong thân thể thân kiêm ba đạo, mỗi một lần thực lực đề bạt đều sẽ mang đến càng mạnh mẽ tăng phúc. 10 ngày sau, Vân Phi Dương cảnh giới theo tam trọng đột phá đến tứ trọng, thuần nguyên lực đạt tới 30 trọng, một chút đề cao ngũ trọng, tuy nhiên rất thoải mái, nhưng mà để hắn rất xoắn xuýt. Bởi vì theo tam trọng đột phá đến tứ trọng, trọn vẹn hấp thu 100 khỏa linh thạch. Dựa theo loại này khủng bố tăng trưởng, muốn đột phá ngũ trọng chỉ sợ được 200 quả là như vậy. Một tháng sau, Vân Phi Dương hấp thu 232 khỏa linh thạch. Theo tứ trọng đột phá đến ngũ trọng, thuần nguyên lực đạt tới 38 trọng, tính toán thời gian. Theo vũ thần nhất trọng đột phá đến vũ thần ngũ trọng, sử dụng thời gian không đủ 2 tháng. Phần này tốc độ thật là kinh người. Đương nhiên, Vân Phi Dương hấp thu linh thạch đều sẽ tiến vào Phi Dương Đại Lục, một bên đào quáng, một bên hấp thu. Tiểu thần giới kỳ thực mới đi qua nửa tháng, còn thừa lại hơn 300 khỏa, xem ra là không đủ tăng lên tới lục trọng. Vân Phi Dương từ bỏ hấp thu, ngược lại đem tâm tư đặt ở lấy quảng bên trên. Mà lại tên này nếm đến linh thạch mang đến to lớn ngon ngọt, bắt đầu lòng tham không đáy lên. Mỗi ngày mấy canh giờ công tác, lấy tốc độ của hắn có thể hái ra 15 khỏa hai bên, nộp lên trên chỉ có 5 viên, còn lại 10 khỏa toàn nuốt. Đương nhiên thiếu không biểu diễn, mỗi lần theo hầm mỏ đi ra, Vân Phi Dương đều là sắc mặt tái nhợt, bước đi bất ổn, biểu hiện ra rất suy yếu, rất giã rời bộ dáng. Liên tục đào 5 tháng, mỗi ngày mệt đến loại trình độ này, còn có thể nộp lên trên 5 viên linh thạch. Hai tên giám sát trưởng lão cũng không thể nói cái gì. Thời gian trôi qua, qua trong giây lát, lại qua 3 tháng. Cách này 19 ngày đến, Vân Phi Dương mỗi ngày tư tàng 89 khỏa linh thạch, thu hoạch được hơn 900 khỏa. Tính cả trước đó còn thừa, đã đạt ngàn khỏa. Bắt đầu tiếp tục hấp thu, có thể là cảnh giới đề cao duyên cớ, hấp thu linh thạch tốc độ cũng theo đã từng nửa canh giờ một khỏa, phát triển đến một canh giờ ba khỏa, vẹn vẹn nửa tháng, Vân Phi Dương đem 1000 khỏa linh thạch toàn bộ hấp thu. Cảnh giới theo ngũ trọng tăng lên tới thất trọng, thuần nguyên lực còn theo nguyên bản 38 trọng đạt tới 70 nặng. Dựa theo như thế tăng trưởng xu thế, như đột phá đến vũ thần 9 tầng, thuần nguyên lực chỉ sợ muốn phá trăm tại tiểu thần giới. Thuần nguyên lực phá trăm võ giả, khẳng định bước vào phá toái cảnh. Vân Phi Dương không có bước vào vũ thần đại viên mãn, như thì có loại lực lượng kia truyền đi khẳng định oanh động tiểu thần giới. Trong khoảng thời gian này, đề bạt cũng không chỉ là cảnh giới tu vi, hắn linh hồn lực cũng tại không ngừng tăng lên, dựa theo cảnh giới tầng thứ để tính, đã bước vào phá toái cảnh. Linh hồn lực đề cao, nguyên độc càng mạnh. Hắn tiến vào hầm mỏ. Không cần đưa tay dán ở trên vách tường đến cảm ứng linh thạch nhịp tim đập. Nguyên độc quét qua. Liền có thể theo vách tường truyền đến cảm ứng bên trong. Phán đoán ra linh thạch vị trí. Đương nhiên, ẩm chứa linh thạch vách đá. Có đặc thù năng lượng tồn tại. Hắn chỉ có thể dùng nguyên độc quan sát. Không cách nào thẩm thấu. Còn có 4 tháng chắc là có thể đột phá đến vũ thần 9 tầng. Vân Phi Dương cõng giỏ trúc đi theo ngoại môn đệ tử đi vào hầm mỏ. Bất quá. Mới vừa đi vào về sau. Một tên giám sát võ giả. Đối diện một tên ngoại môn đệ tử quyền đấm cước đá. Nói. Một cái phế vật. Trộm cái gì lười. Nhanh đào Vân Phi Dương lắc đầu. Ngoại môn đệ tử đến đào quáng. Khó có thể chịu đựng. Gia thích tại hầm mỏ lười biếng. Bị giám sát võ giả bắt lấy. Không phải lần một lần hai. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà. Vừa mới chuẩn bị rời đi. Liền thấy ngã trên mặt đất nam tử. Phẫn nộ ngẩng đầu. Rõ ràng là Mộ Dung Chiến.